Quả nhiên, suy nghĩ của ta là không sai. Quân Tiêu Dao phấn chấn trong lòng. Hắn vẫn luôn cảm thấy rất có thể lai lịch của Dược Linh Sơn liên quan đến đại bí mật nào đó, không nghĩ tới sau lưng lại trực tiếp liên lụy đến ngọn nguồn trung tâm. Chẳng qua Quân Tiêu Dao còn hiểu biết quá ít đối với cánh cửa kia. Sau này hắn cần tiếp tục tìm kiếm manh mối về cánh cửa kia ở Cửu Thiên. Ngay vào lúc Quân Tiêu Dao thầm suy nghĩ trong lòng, Bồ Đề Tử nói, Tiểu Hữu, tới rồi, chắc người rất tò mò nguyên nhân dược tộc chúng ta có thể hóa hình, mà đây chính là nguyên nhân. Quân Tiêu Dao cảm giác được khí tức kia, ngước mắt nhìn lên thì ánh mắt lập tức chấn động. Phóng mắt nhìn lại, sâu trong Dược Linh Sơn có thác tiên buông xuống, hương thơm của lão dược, dáng màu thụy thải, đạo âm vù vù. Quả thực giống như đi tới tiên cảnh nhân gian, thế ngoại đào nguyên. Trong thiên địa như tràn ngập một loại tiên vận đặc thù, nói không rõ được. Mà chính giữa mảnh thiên địa này có một cái hồ, nói là hồ, kỳ thật càng giống một cái ao nhỏ, bởi vì diện tích thật sự quá nhỏ, đường kính chỉ có chừng 3 trượng. Mà trong ao nước 3 trượng này có quang hoa vô tận đang chảy xuôi. Đó là một loại vật chất tựa như chất lỏng, tựa như khí thể đang chuyển hóa giữa hai loại hình thái. Có cả xương trắng nhẹ nhẹ bốc lên, xương trắng kia khi thì hóa thành chân long, khi thì biến thành thần hoàng, lúc lại hóa thành kỳ lân. Quả thực như có thể diễn hóa vạn linh, đồng thời còn đi kèm với một loại tiên đạo cực kỳ đặc thù khiến người có cảm giác chạm đến chân tướng thế gian. Đây là, Quân Tiêu Dao lập tức cảm giác được đây là một loại năng lượng rất đặc thù, khác với bất cứ vật chất nào trên tiên vực hoặc cửu thiên. Đây là nguyên nhân giúp chúng ta có thể hóa hình, Bồ Đề Tử nói thẳng. Sức mạnh này, Quân Tiêu Dao duỗi tay tiến lên, chạm vào một tia. Hắn lập tức cảm giác được tu vi cảnh giới của mình mơ hồ xuất hiện một chút rung động. Cảm giác mỗi một tế bào trên dưới toàn thân đều đang khát cầu sức mạnh này. Đây là một loại vật chất vượt qua năng lượng của tiên vực. Ánh mắt Quân Tiêu Dao trở nên thâm thúy. Mọi người đều biết, trong thiên địa có rất nhiều năng lượng. Lúc ban đầu, tu sĩ hấp thu tinh khí thiên địa để hình thành linh hải ở đan điền. Trừ cái này ra còn có rất nhiều sức mạnh đặc thù, tỉ như hỗn độn chi khí, thái dương thánh lực, thái âm thánh lực. Còn chí tôn thất cảnh lại vận dụng các loại năng lượng pháp tắc bất đồng. Nhưng hiện tại, vật chất đặc thù mà Quân Tiêu Dao tiếp xúc được lại mang đến cảm giác vượt qua rất nhiều năng lượng của tiên vực, phảng phất như sức mạnh của một thế giới khác. Chúng ta gọi thứ này là vật chất tiên đạo, sở dĩ sinh linh dược tộc chúng ta có thể hóa hình, cũng là vì hấp thu vật chất tiên đạo này. Bồ Đề Tử nói, có thể nói, đây là bí mật lớn nhất toàn bộ Dược Linh Sơn, người ngoài căn bản không có khả năng tìm tòi nghiên cứu. Quân Tiêu Dao cũng nhờ lấy được toàn bộ niềm tin nên mới có thể biết được tất cả. Vật chất tiên đạo. Ánh mắt Quân Tiêu Dao thực sáng ngời, hắn có thể cảm giác được mỗi một tế bào trong thân thể mình đều khát cầu loại vật chất tiên đạo này. Sự khát vọng này đến từ bản năng nguyên thủy nhất của sinh linh, giống như trẻ con khi cất tiếng khóc chào đời đã theo bản năng khát vọng sữa mẹ. Tiền bối nói các ngươi là đi vào cửu thiên từ một cánh cửa, nói cách khác, vật chất tiên đạo này cũng có nguồn gốc từ cánh cửa kia. Quân Tiêu Dao hỏi, không sai, chính là như thế. Bồ Đề Tử nói, chương 1796 vật chất tiên đạo. Khả năng thăng hoa cực cảnh. Chương 1796, vật chất tiên đạo, khả năng thăng hoa cực cảnh. Đôi mắt Quân Tiêu Dao lập lòe, hắn biết, loại vật chất tiên đạo này cực kỳ quan trọng. Đừng nói hiện tại hắn đang ở thiên tôn chi cảnh, cho dù là cường giả đế cảnh, nếu nhìn thấy vật chất tiên đạo này cũng sẽ cực kỳ khát cầu. Đây là một loại năng lượng không có ở tiên vực, vượt qua rất nhiều năng lượng vật chất. Trong đầu Quân Tiêu Dao chợt lóe linh quang, hắn bỗng lấy ra đế binh cửu lê đồ đỉnh cấp. Sivu Ma Đế từng muốn tế luyện cửu lê đồ thành tiên khí chân chính, nhưng lại thiếu mất một loại vật chất đặc thù. Chẳng lẽ, Quân Tiêu Dao lập tức suy nghĩ cẩn thận, vật chất còn thiếu để đúc thành tiên khí là cái gì? Chính là vật chất tiên đạo trước mắt. Nhiều kỷ nguyên qua, tiên khí truyền lưu trong tiên vực đều là di sản lưu lại từ thời đại cực cổ. Nói cách khác, trong mấy thời đại đây cũng không có ai chế tạo ra được tiên khí chân chính. Những thế gia rèn đúc như Lỗ gia, Mạc gia nằm mơ cũng muốn làm ra một tiên khí. Nhưng bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể chế tạo ra chuẩn tiên khí. Vì cái gì? Là bởi vì thiếu thốn vật chất tiên đạo này. Hơn nữa, vật chất tiên đạo không chỉ liên quan đến tiên khí, vật chất này còn rất có sức cám dỗ đối với cả cường giả đế cảnh. Bởi vì nếu vật chất này đủ nhiều, tuyệt đối có khả năng giúp bọn họ thăng hoa cực cảnh, lại leo lên đỉnh cao. Thậm chí Quân Tiêu Dao hoài nghi, nếu thần thoại chi đế trong truyền thuyết luyện hóa số lượng lớn vật chất tiên đạo thì có khả năng thành tiên hay không. Quân Tiêu Dao hít sâu một hơi, hắn không nghĩ tới mình có thể phát hiện bí mật trọng đại như thế nhờ Dược Linh Sơn. Hắn cũng đã rõ rốt cuộc cánh cửa kia có lực hấp dẫn như thế nào đối với trí cường giả chân chính. Bởi vì đó là cơ hội tốt nhất để bọn họ thăng hoa cực cảnh. Chẳng lẽ, những đại lão vùng cấm trầm miên đó đều đang chờ đợi cánh cửa kia xuất hiện. Nhưng cánh cửa đó lại có liên hệ gì với đại náo động? Hơn nữa trước đó, Bồ Đề Tử đã nói cánh cửa kia đã phong bế, chưa từng hoàn toàn mở ra lại. Rốt cuộc là ai phong bế cánh cửa? Còn có chủ tế giả và nghi thức chủ tế kia rốt cuộc có ý nghĩa gì? Quân Tiêu Dao suy nghĩ cẩn thận một hồi, nhưng còn có một chuyện cần giải quyết. Hắn cứ cảm thấy, sau lưng cánh cửa này còn có một âm mưu khổng lồ, tuyệt đối không chỉ đơn giản là một cơ hội thăng hoa thành tiên. Hắn lại nghĩ tới đại độc thủ phía sau màn đối chiến với hoàng đế. Đừng nói cho ta, đại độc thủ kia cũng là một trong những Mạt Nhật Tứ Thiên Khải. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, Mạt Nhật Tứ Thiên Khải chính là tứ đại thiên khải kỵ sĩ mang đến hủy diệt cuối cùng cho thế giới trong kinh thánh kiếp trước, lần lượt là chiến tranh, nạn đói, ôn dịch, tử vong. Ách họa trung cực chính là ôn dịch trong Mạt Nhật Tứ Thiên Khải. Nói như vậy, đại độc thủ đối chiến với hoàng đế là chiến tranh, nạn đói, hay là tử vong? Tiểu Hữu, xem ra ngươi cần đến loại vật chất tiên đạo này. Bồ Đề Tử nhìn thấy Quân Tiêu Dao tung ra cửu lê đồ, rồi đứng đó trầm tư, còn tưởng rằng Quân Tiêu Dao cần đến vật chất tiên đạo này. Quân Tiêu Dao tỉnh táo lại, khẽ cười một tiếng và nói, chỉ sợ ở toàn bộ tiên vực và cửu thiên, không có sinh linh nào không cần đến loại vật chất tiên đạo này. Bất cứ cường giả cấp bậc nào cũng sẽ điên cuồng khát vọng loại vật chất tiên đạo này. Nhưng điều đáng tiếc duy nhất chính là, lượng vật chất tiên đạo trước mắt thật sự quá ít, chỉ có kích thước một cái ao nhỏ, tuy rằng hy hữu chân quý, nhưng lại quá ít. Nói cách khác, ở cánh cửa kia có khả năng có số lượng lớn vật chất tiên đạo. Thậm chí, nếu cánh cửa là một thông đạo, vậy chẳng lẽ thế giới phía sau cánh cửa chính là tiên giới chân chính? Tư duy của Quân Tiêu Dao đang phát tán, tiên vực đã là thế giới cực kỳ cao cấp, vậy thế giới cao cấp hơn tiên vực có thật sự tồn tại? Còn ngọn nguồn trước đó luôn bị người ra nhắc tới nữa. Ngọn nguồn và thế giới phía sau cánh cửa có liên hệ gì, hay là không liên quan đến nhau? Quân Tiêu Dao càng nghĩ thì càng cảm thấy thế giới này còn có rất nhiều thứ mà mình không biết. Mặc dù lấy tri thức hiện tại của hắn cũng chỉ tiếp xúc tới một góc núi băng của thế giới này mà thôi. Thế giới này thực hùng vĩ, thật rộng lớn, càng thần bí và rực rỡ muôn màu hơn trong tưởng tượng của hắn. Quân Tiêu Dao càng kiên định niềm tin mãnh lên của mình. Một ngày nào đó, hắn muốn biết được đại chân tướng của thế giới này. Ngay vào lúc Quân Tiêu Dao đang suy nghĩ trong đầu, Bồ Đề Tử đột nhiên nói, nếu tiểu hữu cần thì ta đưa hết những vật chất tiên đạo kia cho tiểu hữu. Tiền bối, cái này quá chân quý. Quân Tiêu Dao cũng không nghĩ tới Bồ Đề Tử sẽ hào phóng như vậy. Dù sao đây chính là vật chất tiên đạo, cả đại lão đế cảnh cũng muốn tranh đoạt, liên quan đến chuyện thăng hoa cực cảnh. Bồ Đề Tử lại cười lắc đầu và nói, tuy rằng vật chất tiên đạo chân quý, nhưng chúng ta đã hóa hình, hơn nữa đã hấp thu không ít. Tiểu hữu mới là người vô tư phụng hiến, không chỉ nguyện ý che chở chúng ta, còn tặng cho chúng ta sinh mệnh chi tuyền, thậm chí là nhánh của thế giới thụ. Bồ Đề Tử vẫn hiểu đạo lý có qua có lại. Quân Tiêu Dao nghe vậy cũng không khách khí, mỉm cười gật đầu. Chương 1797 đi đến Tiên Lăng. Chương 1797 đi đến Tiên Lăng. Nói thật, Quân Tiêu Dao thật sự cần đến vật chất tiên đạo này, bởi vì nó có tác dụng quá lớn. Thứ nhất, có thể luyện hóa cho bản thân, tuy rằng số lượng ít, nhưng rèn luyện thân thể, tăng lên tu vi cảnh giới cũng vô cùng đơn giản. Thứ hai, có thể lấy để rèn luyện đế binh, tỉ như cửu lê đồ, đại la kiếm thai, vạn vật mẫu khí đỉnh. Tuy rằng chút này cũng không đủ làm những binh khí đều thăng hoa, nhưng tăng lên uy lực là không thành vấn đề. Thứ ba, vật chất tiên đạo này còn có thể dùng để tưới cho thế giới thụ, lục đạo luân hồi tiên căn. Mấy thứ này vốn chính là thần vật thiên địa, chí bảo vô thượng, nếu có vật chất tiên đạo tưới tiêu thì nhất định sẽ có lột xác vượt bậc. Thậm chí vật chất tiên đạo còn có thể trợ giúp nội vũ trụ mở rộng, giúp tiên thiên thần ma trong nội vũ trụ cũng có được tư chất thiên phú cực kỳ yêu nghiệt. Có thể nói, vật chất tiên đạo có rất nhiều cách sử dụng, vô số chỗ tốt. Khiến cả Quân Tiêu Dao cũng muốn tiến vào cánh cửa kia tìm tòi thế nào. Quân Tiêu Dao không khách khí mà thu những vật chất tiên đạo đó vào nội vũ trụ. Nhưng hắn tạm thời không vận dụng, dù sao số lượng hữu hạn, thép tốt phải dùng để làm lưỡi đao chứ. Còn chuyện đột phá cảnh giới, nói câu không dễ nghe, lấy tích lũy hiện tại của Quân Tiêu Dao thì hắn không cần mượn dùng bất cứ cơ duyên nào có thể đột phá đến cảnh giới Đại Thiên Tôn. Nhưng Quân Tiêu Dao không làm như vậy, bởi vì thói quen của hắn chính là như thế. Không đột phá thì thôi, đã đột phá thì nhất định phải vượt qua một đại cảnh giới, bằng không thì thực xin lỗi thiên phú của chính mình. Hơn nữa ở nơi như Cửu Thiên thì chắc chắn không thiếu bí địa cơ duyên. Thậm chí trong Tam Tiên Động Tiên Lăng kia cũng có cơ duyên giúp hắn đột phá cảnh giới. Cho nên hiện tại, Quân Tiêu Dao không cần thiết hao phí vật chất tiên đạo để đột phá cảnh giới, vậy hơi lãng phí. Dù sao thứ này quá hy hữu, phóng mắt nhìn khắp Cửu Thiên và Tiên Vực cũng không tìm ra bao nhiêu. Thu xong vật chất tiên đạo, Quân Tiêu Dao cũng tính rời đi, dù sao hắn còn phải giải quyết chuyện của Khương Lạc Ly. Tiếp theo, Quân Tiêu Dao cũng dò hỏi tình hình đại khái của Cửu Thiên Từ đám người Bồ Đề Tử và cả Tiên Lăng nằm ở vị trí nào. Tuy rằng các sinh linh dược tộc Bồ Đề Tử vẫn luôn co đầu rút cổ ở vực sâu vô chung, nhưng cũng biết được một ít tin tức của Cửu Thiên. Bọn họ cũng một năm một người, tường tận mà thuật lại cho Quân Tiêu Dao nghe. Được rồi, Bồ Đề Tử tiền bối và chư vị, Quân Mỗ nên rời đi. Chờ Quân Mỗ xử lý xong chuyện ở Cửu Thiên thì sẽ tới đây dẫn các người cùng đến tiên vực. Ta tin tưởng khi đó, không ai dám ngăn cản hoặc gây bất lợi cho các ngươi. Trong giọng nói của Quân Tiêu Dao mang theo một tia tự tin. Lần này có lẽ hắn sẽ gây ra đại động tĩnh ở Cửu Thiên, ít nhất sẽ làm sinh linh Cửu Thiên càng kiêng kỵ hắn và quân gia. Vậy đa tạ tiểu hữu. Bồ Đề Tử cũng cười cười, áp lực trên vai lão luôn rất lớn, mà hiện tại rốt cuộc cũng có biện pháp giải quyết. Đại nhân, đa tạ ngài. Yêu Nhi lộ ra vẻ mặt lưu luyến mà nhìn Quân Tiêu Dao. Dù sao có Quân Tiêu Dao ở đây thì các nàng cũng tràn đầy cảm giác an toàn. À, yên tâm, chờ tới tiên vực, gia nhập quân đế đình, các ngươi không cần lo lắng vì chuyện sinh tồn nữa. Chúng ta tin tưởng đại nhân. Các chờ dược Yêu Nhi và nhân sâm bảo bảo cũng gật đầu thật mạnh. Quân Tiêu Dao cũng rời đi dược Linh Sơn, mà sát vương bị trấn áp còn đang đứng bên ngoài dược Linh Sơn. Quân Tiêu Dao không sợ hắn ta đào tẩu, bởi vì đã thiết lập phong ấn cấm chế trong thân thể hắn. Mà hiện tại sát vương vẫn đang trong trạng thái thú hóa bản thể, nhìn thấy Quân Tiêu Dao đi đến thì chỉ lạnh lùng nhìn. Quân Tiêu Dao lấy ra một chiếc liễn xa từ pháp khí không gian. Quân Tiêu Dao, ngươi, sát vương chừng đôi mắt thú lên. Hắn ta cho rằng Quân Tiêu Dao chỉ nói giỡn, không nghĩ tới thật sự muốn coi mình như súc vật kéo xe. Tuy sát vương rất giận, lại không dám phản kháng, dù sao hắn ta đã bị thủ đoạn của Quân Tiêu Dao tra tấn sợ. Quân Tiêu Dao tròng dây cương liễn xa lên trên cổ sát vương. Ai có thể nghĩ đến, đường đường là sát vương của nhất mạch Đào Một, một trong những tứ tiểu vương của thú quật, hiện tại lại thật sự biến thành súc vật kéo xe. Đi, đi đến Tiên Lăng. Quân Tiêu Dao ngồi trên liễn xa, lạnh nhạt nói. Sát vương nghe vậy thì sắc mặt khó coi đến cực điểm. Quân Tiêu Dao muốn đi đến Tiên Lăng, mục đích là cái gì thì không cần nói cũng biết, bởi vì lần này hắn ta tới vực sâu vô chung săn bắt hoạt dược cũng là vì hiến cho Quỳnh Tiêu tiên tử của nhất mạch Tiên Lăng, Liễu Quỳnh Yên. Không sai, hắn cũng là một trong những người theo đuổi Liễu Quỳnh Yên. Trong cơ duyên tam tiên động lần này, hắn ta vốn hứa với Liễu Quỳnh Yên, muốn giúp nàng đoạt được tiên khí hỗn nguyên kim đấu. Có thể tưởng tượng ra, nếu hắn ta xuất hiện với dáng vẻ như hiện giờ, kéo xe cho Quân Tiêu Dao, hiện thân ở Tiên Lăng thì sẽ đưa tới bao nhiêu phê bình. Phỏng chừng Liễu Quỳnh Yên cũng sẽ thật mất mặt, mà hắn ta sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội theo đuổi Liễu Quỳnh Yên. Dù sao không có nữ nhân nào nguyện ý nhìn thấy nam nhân của mình đã từng bị coi thành súc vật kéo xe. Nhưng sát vương lại không dám phản kháng, chỉ có thể chịu đựng sỉ nhục mà làm việc cho Quân Tiêu Dao. Hình như Hung Vương cũng sẽ tham gia tam tiên động lần này, Quân Tiêu Dao, chờ xem. Sát vương thầm hận trong lòng. Hắn xếp hạng cuối cùng trong tứ tiểu vương, mà Hung Vương lại là thiên kiêu nhất mạch cùng kỳ, thực lực càng mạnh hơn. Hắn tin Hung Vương nhất định có thể giải cứu cho mình. Sát vương đào một lôi kéo liễn xe, chở Quân Tiêu Dao rời khỏi vực sâu vô chung, đi đến nơi của Tiên Lăng. Chương 1798 hình bóng quen thuộc. Chương 1798 hình bóng quen thuộc. Tiên Lăng là một trong thập đại vùng cấm Cửu Thiên, tọa lạc trên một mảnh đại lục cực kỳ cổ xưa trong vũ trụ. Phóng mắt nhìn lại, đồi núi phập phồng chạy dài, từng tòa tiên cung bảo khuyết lơ lửng trong hư không, có những cây cầu kết nối với nhau. Có thác tiên trong suốt buông xuống, điện ngọc quỳnh hoa. Linh thụ bảo dược hiếm có ở bên ngoài lại giống như cỏ dại mọc ở chỗ này, tùy ý sinh trưởng, tản ra hương thơm thấm vào ruột gan. Đây là một linh thổ bảo địa cực kỳ hiếm thấy, cho dù hoàn cảnh tu luyện bình quân của Cửu Thiên đã đủ hậu đãi, mà nơi tọa lạc của Tiên Lăng càng mang đến cảm giác như tiên cảnh nhân gian. Ban đầu thân là một trong những vùng cấm Cửu Thiên, ngày thường Tiên Lăng không có khả năng để người ngoài đặt chân vào. Dù sao thân là vùng cấm cũng phải có uy nghiêm và cao cao tại thượng của vùng cấm. Nhưng hôm nay lại có không ít bóng người đi vào Tiên Lăng, đa số khách khứa đều cực kỳ tuổi trẻ, khí tức cường đại. Không phải người tài đứng đầu gia tộc cấm kỵ nào đó thì chính là thiên kiêu trẻ tuổi vùng cấm của khác. Mà sở dĩ hiện tại cánh cửa của Tiên Lăng mở rộng là do một nguyên nhân rất đơn giản, tổ địa Tiên Lăng, Tam Tiên Động sắp mở ra. Cho nên Tiên Lăng cũng mời một ít anh kiệt Cửu Thiên tiến đến dự tiệc, lúc sau có thể tiến vào Tam Tiên Động vượt ải. Cũng không phải Tiên Lăng hào phóng mà bằng lòng mở rộng tổ địa nhà mình, để các thiên kiêu khác tiến vào trong đó. Mà do có hai nguyên nhân. Thứ nhất, trong Tam Tiên Động vốn có các loại cơ quan tàn trận, dị thú khốn cảnh. Cũng có nguy hiểm rất lớn, để những người khác gia nhập thì có thể gánh vác nguy hiểm. Thứ hai, Tiên Lăng vẫn luôn lấy nữ tử là chủ đạo, phương pháp truyền thừa duy nhất chính là liên hôn với cường giả tuổi trẻ khác. Sinh ra nam hài thì tiễn đi, nữ hài thì ở lại Tiên Lăng. Cho nên mỗi lần Tam Tiên Động mở ra thì đây cũng là một buổi tiệc thân cận. Nữ tử Tiên Lăng cũng có thể nhờ vậy mà chọn lựa đạo lữ, tìm kiếm ra hôn phu có thực lực cường đại. Mà trong những thiên kiêu trẻ tuổi tiến vào Tiên Lăng, rõ ràng có một hình bóng quen thuộc xuất hiện. Đó là một thanh niên mặc hoa phục màu vàng đen, gương mặt tuấn mỹ, trên lưng có một đôi cánh màu vàng đen, lượn lờ bất tử hỏa màu đen nhẹ nhẹ. Đó chính là tiểu tổ của yêu hoàng cổ động, Hoàng Nhất Đạo. Hắn là đích tử của bất tử cổ hoàng, mà bất tử cổ hoàng lại có liên hệ với đại lão vùng cấm Cửu Thiên. Cho nên hắn ta sớm đã bị tiếp dẫn lên Cửu Thiên. Mà hiện tại, ở bên cạnh Hoàng Nhất Đạo còn có một bóng người. Đó là một nam tử dáng người cường tráng giống như thần ma, mái tóc dài màu đen xỏa tung, đôi mắt hiện ra máu xanh thấm trộn lẫn với màu đỏ như máu khiếp người, nhìn qua rất đáng khiếp đảm. Sau lưng đột nhiên có một đôi cánh, nhưng không phải là cánh vàng, mà là mọc đầy gai xương màu trắng, càng giống cánh của loài thú nào đó. Từ trên người hắn ta cũng tỏa ra một hung uy cực kỳ khủng bố, chỉ nhìn một cái đã khiến linh hồn người ta run rẩy. Một ít thiên kiêu chung quanh nhìn thấy bóng người này thì trong mắt cũng hiện ra kiêng kỵ mãnh liệt. Không hổ là một trong những tứ tiểu vương của thú quật hung vương, uy áp này quá đáng sợ. Vô nghĩa, thái cổ tứ hung có người lương thiện sao, nhưng tại sao sát phương kia còn chưa tới, ta nhớ hình như hắn và hung vương đều đem lòng ngưỡng mộ Liễu Quỳnh Yên tiên tử mà. Không biết, dù sao chắc chắn sẽ đến, một ít thiên kiêu đang nói nhỏ khe khẽ, nhưng cũng không dám nói lớn tiếng. Bởi vì đã từng có thiên kiêu vì phê bình hung vương, kết quả trực tiếp bị hắn ta hiện hóa ra bản thể rồi nuốt vào bụng. Khác với bề ngoài nho nhã mang tính lừa gạt của sát phương, khí chất của hung vương vốn như thần ma. Mà hiện tại, Hoàng Nhất Đạo lại thong dong hung vương đi cùng với, hưởng thụ ánh mắt kính sợ của tứ phương. Không sai, vùng cấm có quan hệ với bất tử cổ hoàng chính là thú quật. Nhất Đạo lão đệ, lần này Tam Tiên Động nhất định sẽ xuất hiện cơ duyên, thời gian ngươi tới Cửu Thiên không dài, đang cần đến cơ duyên như vậy. Bản thể của hung vương là một trong những thái cổ tứ hung cùng kỳ. Tuy rằng hung danh vang dội, nhưng hắn ta lại tương đối khách khí với Hoàng Nhất Đạo. Đương nhiên không phải vì Hoàng Nhất Đạo mạnh thế nào, mà do hắn ta có một người cha tốt. Bất tử cổ hoàng có quan hệ khá thân thiết với một ít đại lão của thú quật, bản thân ông ta cũng là một cổ hoàng uy trấn tứ phương. Còn phải đa tạ đại ca, tin chắc đại ca nhất định có thể ôm được mỹ nhân về. Hoàng Nhất Đạo cũng cười nhạt và nói, hắn có thân phận tôn quý ở tiên vực, chính là tiểu tổ của yêu hoàng cổ động. Nhưng sau khi đi tới Cửu Thiên, hắn mới hiểu được yêu nghiệt Cửu Thiên chân chính cường đại đến mức nào. Tuy rằng Hoàng Nhất Đạo không phải yếu, nhưng cũng không phải nhóm người đứng đầu. Cho nên so với ở tiên vực, hiện tại Hoàng Nhất Đạo đã kín tiếng khiêm tốn hơn không ít. Mượn lời hay của ngươi, nhưng vì sao sát phương còn chưa tới? Hung vương nói, sát phương và hắn đều là người theo đuổi Liễu Quỳnh Yên, nhưng bọn họ đã ước định cạnh tranh công bằng. Giờ phút này nhìn thấy sát phương chưa xuất hiện, hung vương có chút nghi hoặc. Có lẽ trì hoãn vì chuyện gì đó rồi. Hoàng Nhất Đạo cười nhạt và nói. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, Hoàng Nhất Đạo, không nghĩ tới ngươi cũng tới đây. Nghe thấy giọng nói này, Hoàng Nhất Đạo quay đầu nhìn lại một nam tử trẻ tuổi thân thể cao lớn ngự không mà đến. Nam tử này có dáng người cường tráng, cơ bắp cộm lên, mặt ngoài làn da hiện ra một màu xám trắng như đá nham thạch, mang theo cảm giác bất hủ bất diệt. Trên người gã còn mặc một bộ thạch giáp cực kỳ cổ xưa, thậm chí nhìn có vẻ hơi rách rưới, làm người ta hoài nghi không biết rốt cuộc thạch giáp này có lực phòng ngự hay không. Nhìn người nọ, Hoàng Nhất Đạo cũng lộ ra một tia kinh ngạc, tiểu thạch hoàng, không nghĩ tới ngươi cũng tới đây. Nam tử trẻ tuổi mặc thạch giáp không phải ai khác mà chính là con nối dõi của Thạch Hoàng Thánh Linh Đảo, Tiểu Thạch Hoàng. Chương 1799 Hung Vương một trong những tứ tiểu vương. Chương 1799 Hung Vương một trong những tứ tiểu vương. Tiểu Thạch Hoàng cũng có đại danh đỉnh đỉnh ở tiên vực, cũng giống như đám người Long Huyền Nhất, Hoàng Nhất Đạo, hắn ta cũng có một người cha tiếng tăm lừng lẫy. Phụ thân của bọn họ lần lượt là Thạch Hoàng, Long Đằng Cổ Hoàng, Bất Tử Cổ Hoàng. Ai cũng đã từng là cổ hoàng và đại thành thánh linh vô địch danh chấn tiên vực, quét ngang tứ phương. Mà thực lực của tiểu thạch hoàng cũng là một bí ẩn. Bởi vì khi ở tiên vực, trên cơ bản hắn ta chưa bao giờ ra tay, cũng không có chiến tích gì. Nhưng có người phỏng đoán, tiểu thạch hoàng là số ít yêu nghiệt có thể đứng đầu có thể sánh vai với đế hạo thiên ở tiên vực, chẳng qua hắn vẫn luôn không thể hiện ra mà thôi. Ta chỉ tới góp vui thôi, tiểu thạch hoàng lạnh nhạt nói. Hắn ta không phải đến vì theo đuổi Tiên Lăng tiên tử. Chỉ đơn thuần muốn tới rèn luyện một phen. Xem ra quan hệ giữa Thánh Linh Đảo và Thánh Linh Chi Khư quả nhiên không bình thường. Hung Vương hơi nheo mắt lại, nhìn về phía Tiểu Thạch Hoàng với ánh mắt thâm thúy. Bởi vì có lời đồn Thạch Hoàng và Thánh Linh Chi Khư có quan hệ nói không rõ được, thậm chí còn có tin tức ngầm nói rằng Thạch Hoàng vốn chính là đại lão của Thánh Linh Chi Khư. Sau đó một mình hạ giới, thống nhất rất nhiều thánh linh cường đại rồi thành lập nên nhất mạch Thánh Linh Đảo. Đương nhiên, chân tướng cụ thể là như thế nào thì không ai biết. Nhưng hiện tại, cũng không có sinh linh cửu thiên nào dám kỳ thị Tiểu Thạch Hoàng, trên cơ bản đều xem hắn như thiên kiêu của Thánh Linh Chi Khư. Tiểu Thạch Hoàng nghe vậy thì chỉ bật cười, cũng không nói thêm cái gì. Người bình thường há có thể tưởng tượng được năng lực của phụ thân hắn Thạch Hoàng. Một khi đã như vậy, đến lúc đó cùng đi rèn luyện chứ. Hoàng Niết Đạo phát ra lời mời, cũng không phải nói quan hệ của bọn họ tốt đến mức nào, mà do bọn họ thường xuyên bị lấy ra so sánh, dù sao họ đều là phụ nhị đại, cho nên có cảm giác đồng bệnh tương liên. Cũng tốt, Tiểu Thạch Hoàng nhàn nhạt gật đầu, kỳ thật hắn và Hoàng Niết Đạo còn có một điểm giống nhau, đó chính là bọn họ có cùng một kẻ địch. Đó là Quân Tiêu Dao. Ba người Tiểu Thạch Hoàng, Hoàng Niết Đạo và Hung Vương cùng tiến vào Tiên Lăng. Trong Tiên Lăng đã bày ra yến hội, trước khi Tam Tiên Động mở ra, Tiên Lăng sẽ mở tiệc chiêu đãi các thiên kiêu trước, người của Tiên Lăng qua lại đều là nữ tử. Một đám người đều băng thanh ngọc khiết, phong tư xinh đẹp cũng làm rất nhiều thiên kiêu nam tính mở rộng tầm mắt. Nhưng ba vị thiên chi kiêu nữ quan trọng nhất của Tam Mạch Tiên Lăng là Liễu Quỳnh Yên, Vân Thiên Lại, Khương Lạc Ly cũng không lập tức hiện thân. Giờ phút này, sâu trong Tiên Lăng, trong một tiên cung bảo khuyết linh khí giạt rào, một bóng hình xinh đẹp tiếu tú tuyệt luân, sáng như chiều tuyết đang giận dỗi. Nàng mặc váy dài màu lam nhạt, bên ngoài có phủ một chiếc áo lụa hồng nhạt, có vẻ tươi đẹp động lòng người, lệ chất tuyệt luân. Điều không thay đổi duy nhất chính là hai chùm tóc đen được cột thành dạng đuôi ngựa hoạt bát và chiều cao 1,5 m. Trên đôi má trắng trẻo là một đôi mắt to tươi đẹp như có thể nói, lông mi nhỏ dài, mũi quỳnh cao cao, hai má điểm xuyết hai lúm đồng tiền nhợt nhạt. Nếu đôi môi anh đào kia hơi nhếch lên sẽ hiện ra vạn loại phong tình đáng yêu nghịch ngợm. Đáng tiếc giờ phút này nữ tử lại bĩu cái môi nhỏ ra. Huyền Di, người đừng nói nữa, ta không có khả năng liên hôn với Vương Diễn gì kia, bảo hắn ta bỏ cuộc đi. Nữ tử kia không phải là Khương Lạc Ly thì còn là người nào? Ở bên cạnh nàng có một mỹ phụ nhân phong tình vạn chủng đang đứng, đó chính là một vị cường giả nhất mạch Bích Tiêu trong Tam Mạch của Tiên Lăng. Giờ phút này, mỹ phụ nhân tên là Huyền Di kia cũng cực kỳ đau đầu. Nói thật, đổi lại là nữ tử cửu thiên nào khác, nếu có thể liên hôn với Thần Sơn thiếu chủ Vương Diễn thì tuyệt đối sẽ vui mừng đến ngất xỉu. Dù sao về mặt dung mạo, thân phận hay thực lực thì Vương Diễn cũng là đứng đầu tuyệt đối ở cửu thiên, người có thể sánh vai rất ít ỏi. Huyền Di vốn cho rằng Khương Lạc Ly sẽ đáp ứng mới đúng, chuyện này cũng có lợi cho nhất mạch Bích Tiêu của các nàng, có thể mượn dùng sức mạnh của Vương Diễn để đoạt được tiên cơ trong Tam Tiên Động lần này. Ai ngờ Khương Lạc Ly lại không chút chần chờ mà cự tuyệt. Lạc Ly, chúng ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn nhất mạch Bích Tiêu chúng ta bị nhất mạch Quỳnh Tiêu áp chế sao? Huyền Di tận tình khuyên bảo, cả đời Lạc Ly chỉ vì một người. Khương Lạc Ly lộ ra ánh mắt kiên định, lời nói chân thành, nàng vĩnh sẽ không thay đổi tâm ý. Ta biết, ngươi đang chỉ Quân Tiêu Dao của Quân Gia Tiên Vực đúng không? Đúng thế, Huyền Di cũng nghe qua một ít sự tích của hắn, thật sự rất ưu tú. Nhưng phải biết rằng nơi này là cửu thiên, tầm mắt của ngươi phải mở mang thêm ra, hẳn cũng biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trước nay thế gian này không thiếu nam tử càng ưu tú, tỷ như Vương Diễn. Huyền Di nói, ai cũng nói tai nghe là giả, mất thấy mới là thật. Thanh danh của Quân Tiêu Dao chỉ vang dội ở tiên vực mà thôi. Tuy rằng trên cửu thiên cũng có nghe nói đến Quân Tiêu Dao, nhưng đại đa số đều là mặt trái. Hơn nữa sinh linh cửu thiên trời sinh đã có cảm giác ưu việt cao cao tại thượng, cho nên cũng chẳng nghĩ tu sĩ tiên vực ghê gớm gì. Đương nhiên, Huyền Di cũng không khinh rẻ Quân Tiêu Dao, dù sao đó cũng là nhân vật xuất chúng nhất tiên vực. Nhưng cho dù là xuất chúng nhất tiên vực, nếu tới cửu thiên cũng sẽ không lóa mắt nữa, tỷ như Hoàng Niết Đạo, sau khi đi đến cửu thiên, không phải hắn ta cũng trở nên khiêm tốn hay sao? Huyền Di, người căn bản không hiểu cái gì cả. Khương Lạc Ly lắc đầu, nếu không phải Huyền Di này rất chiếu cố chăm sóc nàng thì Khương Lạc Ly đã trực tiếp mắng chửi người. Câu nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có thiên này nên đưa cho những sinh linh cửu thiên kia mới đúng. Bọn họ căn bản không biết tính cách của Quân Tiêu Dao là như thế nào. Kín tiếng, xin lỗi, trong từ điển của Quân Tiêu Dao không có từ này. Khương Lạc Ly tin chắc, nếu Quân Tiêu Dao có thể tới cửu thiên thì hắn nhất định sẽ hung hăng vả mặt những thiên kiêu cửu thiên đó. Ai, nhìn thấy Khương Lạc Ly dầu muối đều không ăn, Huyền Di cũng có chút đau đầu, không biết phải làm sao. Ai bảo Khương Lạc Ly kế thừa nguyên linh giới của cổ tiên tử nhất mạch Bích Tiêu các nàng chứ, hơn nữa trên người còn mang nguyên linh tiên thể. Nếu có thể lấy được Hỗn Nguyên Kim Đấu, trợ giúp nguyên linh giới tu luyện thì thành tựu ngày sau của Khương Lạc Ly là không thể giới hạn. mà cả nhất mạch Bích Tiêu các nàng cũng có thể hoàn toàn nắm giữ đại cục của Tiên Lăng. Đúng lúc này, một nữ tử mặc váy dài vân bào, khí chất như tiên đi đến, đó chính là Vân Thiên Lại. Huyền Di, để ta tới khuyên một chút đi. Vân Thiên Lại mỉm cười và nói, chương 1800 cả đời lạc ly chỉ vì một người. Chương 1800 cả đời lạc ly chỉ vì một người. Ở Tiên Lăng, bởi vì nhất mạch Quỳnh Tiêu quá mức cường thế nên dẫn tới nhất mạch Bích Tiêu và nhất mạch Vân Tiêu liên hợp lại, quan hệ của hai mạch cũng không tồi. Tốt, ngươi khuyên nhủ đi. Huyền Di nói, trực tiếp rời đi. Vân tỷ, hẳn ngươi cũng biết ta không có khả năng liên hôn với Vương Diễn kia. Khương Lạc Ly nói, sau khi được tiếp dẫn lên Cửu Thiên, Vân Thiên Lại cũng rất chiếu cố nàng, cho nên Khương Lạc Ly gọi nàng ta là Vân tỷ. Ta biết Quân công tử có năng lực như thế nào, dù sao hắn mới làm ra một chuyện lớn ở Tiên vực. Vân Thiên Lại thở dài và nói, dẫn dắt thế lực thuộc về mình, hủy diệt một cổ hoàng tộc, quả thật xem như một đại sự. Tuy rằng trong mắt vùng cấm Cửu Thiên, Thái Dương Thần Sơn cũng không tính là thế lực bất hủ cường đại cỡ nào. Nhưng nó lại bị hủy diệt chỉ dựa vào năng lực của một mình Quân Tiêu Dao. Thử hỏi thiên kiêu vùng cấm Cửu Thiên có ai không dựa vào vùng cấm sau lưng để hủy diệt một cổ hoàng tộc. Căn bản không ai làm được, cho dù là Vương Diễn kia cũng không có khả năng. Từ điểm này có thể nhìn ra chênh lệch giữa những thiên kiêu Cửu Thiên và Quân Tiêu Dao. Đám người Vương Diễn nhiều nhất chỉ xem như yêu nghiệt đứng đầu. Mà Quân Tiêu Dao đã bắt đầu trưởng thành thành một đại nhân vật cấp bậc hùng chủ. Tiêu Dao ca ca lại làm ra chuyện lớn gì? Nhắc tới Quân Tiêu Dao, Khương Lạc Ly liền tỉnh táo lại, chớp đôi mắt to, cực kỳ tò mò. Ngươi đấy, Vân Thiên Lại bật cười, nàng cũng thuật lại sơ lược về chuyện của Quân Tiêu Dao và tin hắn muốn lên Cửu Thiên. Nghe xong tin tức này, Khương Lạc Ly vô cùng vui sướng, ngọt ngào và hạnh phúc trong lòng gần như muốn tràn ra ngoài. Quả nhiên, Tiêu Dao ca ca là yêu ta nhất. Khương Lạc Ly vô cùng vui sướng và cảm động. Sau khi biết được nàng có khả năng bị bắt liên hôn với người khác, Quân Tiêu Dao lập tức quyết định đi đến Cửu Thiên, hơn nữa còn lẻ loi một mình. Đối với tiểu tiên nữ mang trái tim thiếu nữ như Khương Lạc Ly thì chuyện này thật sự quá cảm động. Cho nên có lẽ lần này sẽ có trò hay trình diễn. Vân Thiên Lại nói, nàng có dự cảm, những thiên kiêu Cửu Thiên nghĩ mình hơn người kia sẽ nghênh đón hiện thực lạnh như băng. Rất nhanh, Vân Thiên Lại đã dẫn Khương Lạc Ly cùng đi ra khỏi cung điện, điều này làm Huyền Di chờ đợi ở bên ngoài có chút ngạc nhiên. Vậy là đột nhiên nghĩ thông suốt rồi sao? Đặc biệt là hiện tại, khóe môi Khương Lạc Ly hơi nhếch lên, đáng yêu giống như miệng của mèo con. Trước sau chỉ mới có một lát mà tâm trạng của nàng đã thay đổi lớn đến vậy. Huyền Di có chút hồ nghi, nhưng bà ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần Khương Lạc Ly có thể suy nghĩ thông suốt là tốt rồi. Khương Lạc Ly vui dạo dực, cũng không giải thích cái gì. Nàng biết, anh hùng cái thế trong lòng nàng sẽ tiến đến cứu vớt mình, vậy là đủ rồi. Khương Lạc Ly và Vân Thiên Lại cũng hiện thân trong yến hội, lập tức khiến cho bát phương kinh diễm và chú ý đến. Ồ, hai vị kia chính là hai vị tiên tử của nhất mạch Bích Tiêu và nhất mạch Vân Tiêu sao, quả thực cũng thiên tư quốc sắc, ngàn dặm mới tìm được một người. Đối với những thiên kiêu Cửu Thiên mà nói, Vân Thiên Lại đã có chút quen thuộc, dù sao nàng ta cũng là kiêu nữ của Cửu Thiên. Mà Khương Lạc Ly thì thực sự làm kinh diễm một nhóm người. Tuy rằng dáng người nàng không cao hay thon dài, nhưng thắng ở ngây thơ nghịch ngợm, trung linh dục tú, như tinh linh xinh xắn động lòng người. Hơn nữa tuy rằng chiều cao của nàng không biến hóa, nhưng phát dục vẫn bình thường. Thân thể mềm mại là lướt, độ cong no đủ, phối hợp với dung nhan thanh lệ trẻ con, tuyệt đối có một sức quyến rũ khác lạ. Nàng ta lập tức khiến không ít thiên kiêu Cửu Thiên nhìn chằm chằm. Vị kia chính là Khương Lạc Ly sao, tuy đến từ Tiên vực, nhưng khí chất và nhan sắc không kém hơn bất cứ kiêu nữ Cửu Thiên nào. Đúng vậy, hơn nữa hiện tại nàng còn là bảo bối cục cưng nhất mạch Bích Tiêu, nếu ai cưới được nàng thì lập tức trở thành phò mã gia của Tiên Lăng. Nhưng sao ta nghe nói nàng và thần tử quân gia Tiên vực có quan hệ rất sâu. Nhắc tới Quân Tiêu Dao, không khí toàn trường trở nên có chút kỳ quái. Dù sao hiện tại Quân Tiêu Dao cũng xem như thiên kiêu tiên vực nổi danh nhất ở Cửu Thiên, hơn nữa cách nổi danh cũng thực đặc biệt. Bởi vì hắn là người tiên vực duy nhất dám giết gia tộc cấm kỵ, còn không chút kiêng kỵ vùng cấm. Càng khiến Quân Tiêu Dao nổi danh tất nhiên là chuyện Chu Tiên kiếm xông lên Cửu Thiên, dùng ba kiếm đánh bị thương nặng tam đại gia tộc cấm kỵ, hơn nữa làm kinh sợ các đại vùng cấm. Bởi vì những sự kiện đó, những sinh linh Cửu Thiên theo bản năng rất phản cảm và chán ghét Quân Tiêu Dao, cho rằng hắn đang khiêu chiến địa vị sinh linh siêu nhiên của Cửu Thiên. Mà trong một bản yến hội, ba người Hung Vương, Hoàng Niết Đạo và Tiểu Thạch Hoàng cũng nhìn Khương Lạc Ly ở nơi xa. Ta nhớ hình như nàng là nữ nhân của Quân Tiêu Dao đúng không, kết quả hiện tại lại hiện thân, là muốn chọn hôn phu khác sao? Tiểu Thạch Hoàng bưng chén rượu lên, nghiền ngẫm mà nói. Hắn và Quân Tiêu Dao cũng có đại thù, lúc trước Tiểu Thạch Hoàng phái người đi đến Giao Trì Thánh Địa, muốn lấy được cửu khiếu thánh linh thạch thai từ chỗ của Khương Thánh Y, vì thạch thai kia rất có lợi cho hắn. Kết quả cuối cùng lại bị Quân Tiêu Dao phá hỏng nên thất bại. Tùy tùng của hắn là cốt nữ và thánh linh thú cộng sinh, Tử Kim Thánh Kỳ Lân, cũng ngã xuống. Chẳng qua khi đó, Tiểu Thạch Hoàng đang bế quan, cho nên mới không đi tìm Quân Tiêu Dao. Chờ sau khi xuất quan thì hắn trực tiếp lên cửu thiên, cho nên Tiểu Thạch Hoàng còn chưa báo mối thù hận. Nếu thật là như vậy, thế thì thú vị, ta thật muốn nhìn thấy sắc mặt của Quân Tiêu Dao sẽ như thế nào. Hoàng Nhất Đạo cũng vui sướng khi người gặp họa, dù sao hắn và Quân Tiêu Dao cũng có xung đột cọ sát, hắn từng thua thảm hại ở hư thiên giới. Cũng là một nữ tử không tồi, nhưng mục đích Vương Diễn muốn có được nàng cũng không phải đơn thuần. Hung Vương nói rất có thâm ý. Chương 1801 Liễu Quỳnh Yên của Nhất Mạch Quỳnh Tiêu. Chương 1801 Liễu Quỳnh Yên của Nhất Mạch Quỳnh Tiêu. Nói thật, thiên kiêu tới cảnh giới cấp bậc như bọn họ đã rất ít người sẽ động tâm vì sắc đẹp. Huống chi là nhân vật như Vương Diễn, nếu hắn ta muốn nữ nhân, cửu thiên có cả đống thiên chi kiêu nữ nguyện ý kết làm đạo lữ với hắn. Cho nên Hung Vương cho rằng, sở dĩ Vương Diễn theo đuổi Khương Lạc Ly như thế, tuyệt đối không chỉ vì dung mạo và nhan sắc của nàng ta. Mà nguyên nhân lớn nhất rất có thể là Khương Lạc Ly mang trên người nguyên linh tiên thể. Dù sao loại thể chất này cũng cực kỳ đặc thù, không chỉ có thể luyện hóa phun ra nuốt vào linh khí thiên địa cực nhanh, thậm chí cả tiên khí hoặc có thể nói là vật chất tiên đạo trong truyền thuyết cũng bị dễ dàng luyện hóa. Hơn nữa nó còn là một loại thể chất phụ trợ vô thượng. Nếu song tu với người khác thì hiệu quả sẽ không yếu hơn thể chất lô đỉnh thiên hạ đệ nhất là Thái Âm Thánh Thể. Càng đừng nói Khương Lạc Ly còn có được nguyên linh giới, càng có trợ giúp đối với thể chất của nàng. Cho nên tâm tư của Vương Diễn rất thâm trầm, hắn ta tuyệt đối không phải loại người dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc. Vương Diễn cũng tính toán hay lắm, nếu có thể song tu với nàng ta thì hồng mông tử khí chủng của hắn cũng sẽ lột xác. Hung Vương nói, Hoàng Nhất Đạo và Tiểu Thạch Hoàng cũng không để ý lắm, chỉ cần là chuyện gây tổn hại cho Quân Tiêu Dao thì bọn họ đều rất vui lòng nhìn thấy. Mà lúc này, một giọng nói có vẻ lười biếng lại gợi cảm vang lên, Lạc Ly muội muội, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự kiên cường đến cùng, từ chối Vương Diễn trợ giúp chứ. Giọng nói vừa dứt thì một nữ tử quyến rũ gợi cảm đến cực điểm đã bước trên mưa hoa màu đỏ đầy trời mà đến. Nữ tử hiện thân chính là tiên tử của Nhất Mạch Quỳnh Tiêu, Liễu Quỳnh Yên. Nàng ta có một mái tóc đỏ như lửa, mềm mại mà lại sáng, tùy ý xòa tung trên bờ vai ngọc, mang theo vài phần lười biếng gợi cảm. Đôi má tuyết trắng cũng cực kỳ tinh xảo, đặc biệt là đôi môi đỏ tươi đẹp, có vẻ hết sức hút hồn. Dáng người nàng ta cũng tuyệt đẹp, eo thon nhỏ tinh tế, dưới làn váy đỏ là đôi chân thon dài trơn bóng như ẩn như hiện, cũng rất hút tình. Có thể nói, đây là một nữ tử gợi cảm quyến rũ như hoa hồng. Cũng khó trách sẽ có nhiều thiên kiêu cửu thiên quỳ gối dưới làn váy đỏ của nàng ta như vậy. Nhìn thấy Liễu Quỳnh Yên hiện thân, Khương Lạc Ly nhăn mũi lại, trong đôi mắt to hiện lên một tia không kiên nhẫn. Từ đi đến Tiên Lăng, Liễu Quỳnh Yên vẫn luôn nhằm vào và làm khó dễ nàng. Nếu không phải có Vân Thiên Lại và Huyên Di che chở thì chắc chắn nàng đã bị Liễu Quỳnh Yên này ức hiếp. Nhưng Liễu Quỳnh Yên không chỉ đơn giản là một bình hoa xinh đẹp, thân là tiên tử của Nhất Mạch Quỳnh Tiêu, nàng ta cũng xếp thứ 12 trên Long Phượng bảng của cửu thiên, có thể nói là nhan sắc và thực lực cùng sánh vai. Cũng khó trách sẽ có nhiều thần dân dưới váy như vậy. Liên quan gì đến ngươi? Khương Lạc Ly khoanh đôi tay ngó sen ở trước ngực, nàng tin Quân Tiêu Dao nhất định sẽ đến, nhưng không xác định là khi nào, cho nên nàng cũng không giải thích gì nhiều. Nhưng trong mắt Liễu Quỳnh Yên thì đây chính là thỏa hiệp. Không có gì, chẳng qua có chút cảm thán thôi. Trước đó Lạc Ly muội muội bày ra hình tượng liệt nữ trung trinh, kết quả vẫn phải thỏa hiệp, tiếp nhận sự trợ giúp của Vương Diễn. Điều này làm Liễu Quỳnh Yên cảm thấy hơi đáng tiếc, nàng ta càng muốn nhìn thấy Khương Lạc Ly cự tuyệt Vương Diễn trợ giúp. Dù sao danh tiếng của Vương Diễn ở Cửu Thiên cũng rất lớn, tuy rằng hiện tại tạm thời chỉ đứng hàng thứ 10 trên Long Phượng bảng của Cửu Thiên, nhưng có lời đồn nói rằng Vương Diễn không có ý tranh bảng. Nếu không phải cường giả của Đế Vẫn Thần Sơn bảo Vương Diễn đi thử một lần thì thậm chí hắn ta còn không có ý đi lên bảng. Mà Vương Diễn với thái độ tùy tùy tiện tiện đã dễ dàng bước lên hạng thứ 10 của Long Phượng bảng Cửu Thiên, có thể thấy được thực lực của hắn ta tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nếu Vương Diễn thiệt tình trợ giúp Khương Lạc Ly thì Liễu Quỳnh Yên cũng không thể không coi trọng. Hừ, ta có nói muốn Vương Diễn tới giúp ta sao? Khương Lạc Ly hừ lạnh một tiếng và nói, à, vậy chẳng lẽ ý của Lạc Ly muội muội là tên bồ của ngươi ở tiên vực, thần tử quân ra tới hỗ trợ. Không nói đến chuyện ở Cửu Thiên hắn có năng lực giúp ngươi hay không. Chỉ xét đến vấn đề là hiện tại hắn có dám lên Cửu Thiên không đã, phải biết rằng, người không ưa hắn cũng không phải số ít đâu. Liễu Quỳnh Yên chưa thấy qua Quân Tiêu Dao, cũng không biết cụ thể Quân Tiêu Dao mạnh đến mức nào, nhưng trong mắt nàng ta, mặc dù là thiên kiêu số 1 số 2 tiên vực, nếu tới cửu thiên cũng phải khiêm tốn mà hành sự. Đây là định luật như sắt thép. Ngươi, trong đôi mắt Khương Lạc Ly lập tức lóe lên tia hàn ý. Làm khó dễ nàng không sao cả, nhưng khinh thường Quân Tiêu Dao thì Khương Lạc Ly tuyệt đối không cho phép. Nam nhân nhà nàng chính tồn là tại mạnh nhất cả thiên hạ. Nhìn thấy Khương Lạc Ly lộ ra vẻ mặt hàn ý, Liễu Quỳnh Yên khẽ cười và nói, thế nào, không phục sao, nhưng sự thật chính là như thế, minh hữu của ta cũng không ít. Trong tứ tiểu vương của thú quật có hai vị nguyện ý trợ giúp ta. Còn có Hoàng Huynh và Thạch Huynh nữa. Liễu Quỳnh Yên nói rồi nhìn về phía đám người hung vương. Ba người hung vương, Hoàng Nhất Đạo và Tiểu Thạch Hoàng cũng đi tới. Liễu Quỳnh Yên liếc nhìn một cái, khẽ nhíu mày và nói, sát vương còn chưa tới sao? Không, có lẽ là bị chuyện gì đó làm trì hoãn rồi, nhưng hắn tới cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Hung vương nhìn về phía Khương Lạc Ly, lộ ra một nụ cười lạnh. Sắc mặt Khương Lạc Ly không quá đẹp, tuy rằng nàng thực chán ghét Liễu Quỳnh Yên. Nhưng không thể không nói, Liễu Quỳnh Yên này thật là một đóa hoa xã giao, đùa bỡn một đám thiên kiêu cường đại trong lòng bàn tay. Hung vương, sát vương cũng là thiên kiêu tiếng tăm lừng lẫy, đứng trong 10 người đầu của Long Phượng bảng cửu thiên. Nhưng Khương Lạc Ly cũng không nhụt chí, nàng tin nếu Quân Tiêu Dao đến thì đủ để dàn xếp tất cả. Giờ phút này không khí có chút cứng đờ, hai vị tiên tử tranh phong đối đầu, một ít thiên kiêu chung quanh nhìn mà líu lưỡi. Xem ra mâu thuẫn giữa Tam Mạch Tiên Lăng đã rất sâu. Cuối cùng chỉ xem ai có thể lấy được Hỗn Nguyên Kim Đấu trong truyền thuyết thì người đó sẽ nắm giữ quyền lên tiếng. Nhưng giúp đỡ của Liễu Quỳnh Yên tiên tử cũng quá nhiều, hai vị trong tứ tiểu vương của thú quật đều nguyện ý giúp nàng. Trái lại nếu Khương Lạc Ly tiếp tục cự tuyệt Vương Diễn thì thật sự không có khả năng có được Hỗn Nguyên Kim Đấu. Chương 1802 sát vương kéo xe. Chương 1802 sát vương kéo xe. Có người đang phân tích thế cục, mà đúng lúc này, bỗng nhiên có tử hà bay đầy trời. Mây tía mênh mông cuồn cuộn, mang theo một cảm giác tường hòa. Tử khí đông lai, ba vạn dặm mênh mông, nhìn như một mảnh ngân hà màu tím. Mọi người ở đây cũng chấn động, trong mắt Hung Vương cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Đại ca, đó là, Hoàng Nhất Đạo nói, hắn tới, một trong những tứ tiểu vương của thú quật, Hung Vương, giờ phút này lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng hiếm thấy. Ánh mắt mọi người lập tức hội tụ qua, trong tử hà tràn ngập, một vòng thái dương màu tím buông xuống nơi đây. Trong thái dương màu tím hiện ra một bóng người mơ hồ, uy áp thiên địa, khí thế bất phàm. Mây tía như thác nước buông xuống, khí tức kinh người. Mà bóng người mơ hồ trong đó lại rất thon dài, mang theo cảm giác siêu nhiên. Chẳng qua không có ai thấy rõ dung nhan của hắn, phảng phất như đứng sừng sững ở cuối thế giới. Vương Diễn, mọi người ở đây chấn động, người hiện thân chính là thiếu chủ của Đế Vẫn Thần Sơn, Vương Diễn. Vương Diễn chính là yêu nghiệt đứng đầu cửu thiên chân chính. Bàn về địa vị, hắn ta tương đương với những nhân vật đẳng cấp như Quân Tiêu Dao, Đế Hạo Thiên ở tiên vực. Lạc Ly, lại là ai chọc nàng không vui? Trong thái dương màu tím truyền đến giọng nói của Vương Diễn. Khác với loại thiên kiêu cường thế trong tưởng tượng, giọng của Vương Diễn rất bình thản, làm người ta không khỏi cảm thấy thoải mái. Kỳ thật nhân vật như vậy càng nguy hiểm hơn dạng thiên kiêu lộ ra mặt sắc bén. Ta quen với ngươi lắm sao, đừng xưng hô ta như vậy, rất dễ làm người khác hiểu lầm. Giọng nói của Khương Lạc Ly thực lãnh đạm. Thái độ của nàng đối với Vương Diễn không khác gì một người xa lạ, không ít thiên kiêu thấy thế thì tấm tắc lắc đầu. Ở cửu thiên, người dám dùng thái độ lãnh đạm có lệ như thế đối đãi với Vương Diễn cũng chỉ có Khương Lạc Ly. À, nếu không vui thì gọi là Khương cô nương cũng được. Vương Diễn cười nhạt, mọi người chung quanh nghe vậy cũng có chút bội phục phong độ của Vương Diễn, ngược lại làm Khương Lạc Ly càng nhíu mày. Nếu Vương Diễn là loại người thực bá đạo, nàng lại càng dễ cự tuyệt. Ngược lại thái độ thuốc cao bôi trên da chó như hiện tại làm nàng ném cũng ném không ra, rất phiền. Vương Diễn lại nhìn về phía Liễu Quỳnh Yên và nói, Liễu cô nương, lần này vì trợ giúp Khương cô nương, ta sẽ không nương tay. Đối mặt với Vương Diễn, Liễu Quỳnh Yên không có chút coi khinh nào, nàng ta chỉ lộ ra vẻ mặt vô tội và nói. Vương Diễn thiếu chủ, nhất phiến tương tâm hướng minh nguyệt, nại hà minh nguyệt chiếu câu cừ, cũng phải xem Lạc Ly muội muội có nguyện ý tiếp nhận sự trợ giúp của ngươi hay không. Người ta chỉ cảm thấy đáng tiếc tấm chân tình của Vương Diễn thiếu chủ bị phụ dẫy mà thôi. Tuy rằng phía Liễu Quỳnh Yên có đám người hung vương trợ giúp, nhưng nếu đối đầu với Vương Diễn thì thật sự rất khó đoán kết quả như thế nào. Cho nên nếu có một tia khả năng thì nàng cũng không muốn để Vương Diễn trợ giúp Khương Lạc Ly. Ha ha, ta tin tưởng Khương cô nương sẽ nghĩ thông suốt thôi, dù sao trước kia nàng sinh hoạt ở tiên vực, ánh mắt bị hạn chế. Lời này của Vương Diễn có một tia âm thầm nhằm vào. Tương đương đang nói là do trước kia Khương Lạc Ly sinh hoạt ở tiên vực cho nên tầm mắt không cao, vì thế mới sẽ si tâm với loại thiên kiêu tiên vực như Quân Tiêu Dao. Vương Diễn, ngươi, Khương Lạc Ly cũng chán ghét Phương Diễn giống như căm ghét Liễu Quỳnh Yên. Ai, một khi đã như vậy, đến lúc đó cũng chỉ có thể đắc tội Vương Diễn thiếu chủ. Liễu Quỳnh Yên rũ mi xuống, than nhẹ một tiếng. Lúc này, sâu trong tiên lăng bỗng có linh quang tràn ngập, tiên huy dâng trào, đạo âm nổ vang, quanh quẩn ở giữa thiên địa. Tam tiên động sắp sửa mở ra, tất cả mọi người ở đây đều tập trung tinh thần, tuy rằng không phải ai cũng có tư cách tiến vào trong đó, nhưng về bản chất thì tam tiên động lần này cũng là một lần va chạm giữa các thiên kiêu cửu thiên. Tiêu Dao ca ca, trong đôi mắt Khương Lạc Ly hiện ra một tia nhớ nhung. Nàng một mình đi tới cửu thiên, trải qua rất nhiều tuổi thân và cô độc, nhưng nàng cũng không từ bỏ, nàng sớm đã không phải hòn ngọc quý trong nhà ấm của trước kia. Nhưng hiện tại, nàng thật sự muốn nhìn thấy quân Tiêu Dao xuất hiện. Không phải do muốn ỷ lại vào quân Tiêu Dao, chỉ là đơn thuần muốn gặp hắn mà thôi. Ầm ầm ầm, đúng lúc này, nơi xa bỗng có sát khí khủng bố dâng trào, khiến rất nhiều người quay qua nhìn, lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Hừm, rốt cuộc hắn cũng tới sao? Hung Vương rời ánh mắt đi, vẻ mặt rất lạnh nhạt. Trừ sát Phương ra thì những người khác không có khả năng có được hung thần chi khí kinh khủng như vậy. Vương Diễn thì lạnh nhạt đưa mắt nhìn qua, trông rất bình tĩnh. Đối với hắn ta mà nói, mặc dù đối mặt với cả Hung Vương và sát Phương, hắn vẫn hết sức thong dong. Sắc mặt của Khương Lạc Ly và Vân Thiên lại đều không quá đẹp. Sát Phương đến không khác gì làm Liễu trận doanh của Quỳnh Yên như hổ thêm cánh. Liễu Quỳnh Yên cũng điểm nhẹ gót sen, tiến lên nghênh đón, trên mặt mang theo một ý cười quyến rũ và nói, sát Phương điện hạ tới hơi trễ đấy. Cách đó không xa, một con dị thú giống như lão hổ cả người phủ đầy lông lá màu đỏ máu hiện thân, thân dài chín trượng, răng nanh sắc bén như kiếm, cả người lượn lờ hung thần chi khí huyết sắc, hung uy hiển hách. Chính là Đào Ngột, hả, sao lão tứ lại hiện ra bản thể? Hung Vương khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của tất cả thiên kiêu ở đây lập tức dại ra, tràn ngập kinh ngạc. Bởi vì bọn họ thấy được trên người sát Phương đã hiện ra bản thể quấn quanh dây cương, phía sau kéo theo một liễn xa hoa lệ. Trên liễn xa có một bóng người siêu nhiên được tiên quang bao phủ, giống như trích tiên dáng thế đang ngồi. Cảnh tượng này cứ như thần linh khống chế hung thú, hạ giới tuần du. Này, này con mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vị kia tuyệt đối là sát Phương, nhưng sao hắn lại đang kéo xe? Ta không nhìn lầm đó chứ, đường đường là sát Phương trong tứ tiểu vương của thú quật mà lại kéo xe cho người ta. Tất cả thiên kiêu ở đây sắp chừng đến lọt tròng mắt ra ngoài, da đầu tê dại, trong đầu vù vù. Đó chính là thú quật A, là một trong thập đại vùng cấm cửu thiên. Hơn nữa là vùng cấm do nhất mạch hung thú thái cổ thành lập, hung danh hiển hách. Chương 1803 Liễu Quỳnh Yên xấu hổ, chính chủ đã đến. Chương 1803 Liễu Quỳnh Yên xấu hổ, chính chủ đã đến. Trong những cuộc náo động trước kia, họ từng tạo ra sát kiếp vô biên. Đây là nhất mạch vùng cấm có hung danh dữ dội nhất. Cũng bởi vậy, đừng nói là sinh linh cửu thiên bình thường, cho dù là thiên kiêu vùng cấm khác cũng không muốn xung đột với thú quật. Kết quả hiện tại bọn họ nhìn thấy cái gì? Sát Phương trong tứ tiểu vương của thú quật lại làm xúc sinh kéo xe cho người ta. Đây tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất đối với thú quật. Gương mặt quyến rũ như hoa của Liễu Quỳnh Yên lập tức cứng đờ, có chút xanh mét. Sát Phương cũng là một trong những người theo đuổi nàng, hiện tại lại bị coi thành xúc sinh kéo xe, vậy chẳng phải là gián tiếp đang nói nàng bị một con xúc sinh theo đuổi. Điều này làm gò má tuyết trắng của Liễu Quỳnh Yên hiện ra màu xanh, có cảm giác bị sỉ nhục. Có thể làm sát Phương kéo xe, người đang ngồi kia là ai? Ánh mắt của mọi người đều chuyển về hướng bóng người thản nhiên ngồi trên liễn xa kia. Khương Lạc Ly nhìn lại, một ánh mắt kéo dài vạn năm. Lạc Ly, ta không tới chậm đúng không? Trên mặt quân Tiêu Dao treo lên ý cười ôn hòa. Tiêu Dao ca ca, khóe mắt Khương Lạc Ly ứa ra nước mắt trong suốt. Rõ ràng nàng và quân Tiêu Dao chia cách không quá lâu, nhưng Khương Lạc Ly lại cảm thấy như sống một ngày bằng một năm, giống như đã trôi qua tam sinh. Nhìn thấy bóng người đã lâu không được gặp, Khương Lạc Ly như yến non về tổ mà lao về hướng quân Tiêu Dao. Cảnh tượng này làm rất nhiều người nhìn mà choáng váng. Dù sao vừa rồi Khương Lạc Ly còn rất xa cách, không muốn nói chuyện với nhân vật như Vương Diễn. Kết quả hiện tại lại chủ động lao vào vòng tay của một nam tử. Là hắn chính là quân Tiêu Dao kia. Thật là quân Tiêu Dao, hắn thật sự dám đến cửu thiên. Sau khi biết thân phận của quân Tiêu Dao, toàn trường ồ lên. Dù sao trải qua sự kiện Chu Tiên Kiếm, quân Tiêu Dao xem như nổi danh ở cửu thiên, không biết bao nhiêu thiên kiêu cửu thiên muốn trấn áp hắn. Kết quả quân Tiêu Dao lại chủ động đi tới cửu thiên. Quân Tiêu Dao nhìn thấy Khương Lạc Ly lao vào vòng tay quân Tiêu Dao, trên mặt Vương Diễn hiện ra một tia lạnh lẽo nhàn nhạt. Cũng không phải hắn thật sự thích Khương Lạc Ly, Hung Vương đoán không sai, hắn chỉ vì nguyên linh tiên thể của Khương Lạc Ly mới muốn liên hôn với nàng. Nguyên linh tiên thể có hiệu quả trợ giúp rất lớn đối với hồng mông tử khí chủng của hắn, cho nên hắn ta nhất định phải có được Khương Lạc Ly. Mà bên kia, sắc mặt Hung Vương cũng âm trầm tới cực điểm, đôi mắt mang theo hung lệ. Sát Vương, người đây là... Hung Vương nhìn về phía Sát Vương, đường đường là một trong những thứ tiểu vương của thú quật lại bị coi thành xúc vật kéo xe, quả thực là làm mất hết mặt mũi của thú quật. Mà Hung Vương cũng đứng song song trong tứ tiểu vương với Sát Vương, chẳng phải cũng bị kéo thấp tới hàng ngũ xúc sinh. Hung Vương, cứu ta! Sát Vương chỉ có thể nói như vậy. Hắn không có khả năng mình bị ba chiêu của Quân Tiêu Dao trấn áp ngay trước mặt mọi người, nói ra thì sẽ càng thêm mất mặt. Sát Vương bị Quân Tiêu Dao trấn áp, rốt cuộc thực lực của Quân Tiêu Dao mạnh cỡ nào? Nghe nói hắn có danh hiệu là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ của tiên vực. Đệ nhất nhân thì thế nào, nơi này chính là cửu thiên, còn không tới phiên một thiên kiêu tiên vực làm càn tại đây. Rất nhiều thiên kiêu chung quanh cũng châu đầu ghé tai, nhưng đa số vẫn không có thiện cảm gì với Quân Tiêu Dao. Đây là thái độ cao cao tại thượng sinh ra đã có sẵn của sinh linh cửu thiên. Giờ phút này, Khương Lạc Ly hoàn toàn không màng đến ánh mắt của những người khác, chỉ chui vào trong lòng Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao có thể một mình tiến đến cửu thiên tìm kiếm nàng, trong lòng Khương Lạc Ly đã cực kỳ hạnh phúc. Mà bên kia, sắc mặt Huyên Di không phải quá đẹp. Bà ta cho rằng Vương Diễn mới xứng đôi với Khương Lạc Ly, hơn nữa dù sao Vương Diễn cũng có chỗ dựa là Đế Vẫn Thần Sơn. Tuy rằng thế lực sau lưng Quân Tiêu Dao cũng cực kỳ khủng bố, nhưng không phải vùng cấm cửu thiên, không thuộc về cùng trận doanh. Quân Tiêu Dao cũng không để ý đến ánh mắt của người khác, hắn vươn tay, xoa đầu Khương Lạc Ly. Xin lỗi, Tiêu Dao ca ca, gây phiền toái thêm cho chàng. Khương Lạc Ly có chút tự trách, hẳn Quân Tiêu Dao rất bận, có chuyện cần phải làm, nhưng lại vì chuyện của nàng mà dành thời giờ tiến đến cửu thiên. Hơn nữa cửu thiên lại là một nơi tràn ngập địch ý với Quân Tiêu Dao. Khương Lạc Ly thật sự rất cảm động, đồ ngốc, cần gì phải tự trách, chuyện của nàng không thể gọi là phiền toái với ta được. Quân Tiêu Dao cười nhạt, Tiêu Dao ca ca. Khương Lạc Ly nghe vậy thì tình yêu trong đôi mắt càng nồng đậm đến không hòa tan được. Nếu không phải hiện tại đang ở trước mặt công chúng thì chỉ sợ nàng đã sớm dâng lên một cái hôn. Nhưng còn không đợi hai người ôn chuyện, một giọng nói hung hăng lạnh lẽo đến cực điểm đã đánh vỡ sự ấm áp này, ngươi chính là Quân Tiêu Dao à, thật sự dám một mình tiến đến, hiện tại trước mặt kệ mặt khác, đem Sát Vương thả. Người mở miệng chính là Hung Vương, Quân Tiêu Dao ngước mắt lạnh nhạt nhìn lại, đảo qua đám người Hung Vương một cái. Hoàng Nhất Đạo, ngươi cũng ở đây, còn ngươi hẳn là Tiểu Thạch Hoàng của Thánh Linh Đảo. Quân Tiêu Dao làm như không thấy cảnh cáo của Hung Vương, ngược lại nhìn về phía Hoàng Niết Đạo và Tiểu Thạch Hoàng. Sắc mặt Hoàng Niết Đạo rất mất tự nhiên, không ngờ lại oan ra ngõ hẹp như thế, ở chỗ này cũng có thể đụng phải Quân Tiêu Dao. Hắn ta từng thua thảm hại trong tay Quân Tiêu Dao, biết Quân Tiêu Dao có năng lực gì, cho nên cũng không nói thêm câu nào. Ngược lại là Tiểu Thạch Hoàng, đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy Quân Tiêu Dao, cho nên trong lòng không chút sợ hãi, thậm chí còn nóng lòng muốn thử. Nhưng hắn ta cũng có sự tự tin và thực lực này. Quân Tiêu Dao, đúng lúc thật, ở giao trì thánh địa giữa ta và ngươi còn có một mối thù, xem ra hôm nay có thể giải quyết. Tiểu Thạch Hoàng mặc một bộ thạch giáp cổ xưa rách nát, nhìn dáng vẻ không phải quá tốt, nhưng lại có một loại khí cơ đặc thù. Hiển nhiên, đích tử của Thạch Hoàng cũng không phải là hạng người tầm thường. Dám nhắm vào cửu khiếu thánh linh thạch thai của Thánh Y tỷ, chỉ có thể nói là các ngươi muốn bị ngược đãi. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, rất tốt. Tiểu Thạch Hoàng bình phục tức giận trong lòng, chờ đến khi Tam Tiên Động mở ra, hắn nhất định sẽ đánh với Quân Tiêu Dao một trận. Quân Tiêu Dao, ngươi không nghe ta nói sao? Hung Vương nhìn thấy Quân Tiêu Dao làm lơ hắn thì lạnh lùng nói. Chương 1804 Khương Lạc Ly nhanh mồm dẻo miệng. Chương 1804 Khương Lạc Ly nhanh mồm dẻo miệng. Quân Tiêu Dao lại nói với Khương Lạc Ly, nàng có nghe tiếng chó sủa sao? Khương Lạc Ly cũng ngẩn ngơ, sau đó phì một tiếng bật cười. Tiếng cười giòn tan như tiếng chuông bạc của nàng quanh quẩn. Những thiên kiêu chung quanh lại không dám cười, ngược lại còn ứa ra mồ hôi lạnh. Dám châm chọc Hung Vương là chó, thật quá to gan. Quân Tiêu Dao, Hung Vương dâng lên khí thế hung lệ khủng bố, quả thực giống như thái cổ đại hung thức tỉnh, muốn cắn nuốt bát phương. Cùng kỳ vốn chính là ác thú khát máu. Hung Vương, xin hãy bất giận, Tam Tiên Động cũng sắp mở ra rồi. Liễu Quỳnh Yên khuyên nhủ, nàng lại nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Đáy mắt cũng nhịn không được hiện lên một tia kinh diễm nhàn nhạt. Nói thật, Liễu Quỳnh Yên gặp qua quá nhiều nam tử, tạm thời không bàn đến thực lực của Quân Tiêu Dao như thế nào, chỉ khí chất dung mạo thôi đã là cao cấp nhất rồi. Vừa rồi Vương Diễn đi đến, trở thành trung tâm thiên địa, được mọi người chú ý, nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao xuất hiện khiến cho tất cả quang huy trong thiên địa như đều tập trung trên người hắn. Hiện tại nàng ta cũng đã rõ vì sao Khương Lạc Ly lại si tâm như vậy, dù sao chỉ mỗi ngày nhìn nam tử như vậy cũng là một loại hưởng thụ sung sướng. Thậm chí Liễu Quỳnh Yên bắt đầu tự hỏi, có phải có khả năng đoạt lấy Quân Tiêu Dao từ Khương Lạc Ly hay không? Dù sao cho dù chỉ là làm bình hoa cũng thực đẹp mắt. Nếu Quân Tiêu Dao biết suy nghĩ của Liễu Quỳnh Yên, nhất định sẽ thực câm nín, đây là lần đầu tiên có người coi hắn như bình hoa. Tuy rằng giá trị nhan sắc cũng là một phần đại diện cho thực lực, nhưng hiện giờ thanh danh của Quân Tiêu Dao không chỉ nhờ vào khuôn mặt này. Tu sĩ tiên vực hèn mọn như hắn có tư cách tham gia Tam Tiên Động sao? Bởi vì được Liễu Quỳnh Yên khuyên bảo, Hung Vương cũng tạm thời kiềm nén tức giận, nhưng vẫn lạnh lùng nói. Lời này làm Hoàng Niết Đạo đứng bên cạnh nằm cũng trúng đạn, sắc mặt vô cùng xấu hổ, hắn cũng đến từ tiên vực. Còn Tiểu Thạch Hoàng thì mặt không cảm xúc, hắn cũng không coi mình là sinh linh tiên vực. Dù sao trước đó có lời đồn, bản thân Thạch Hoàng chính là nhân vật cấp đại lão của Thánh Linh Chi Khư. Quân Tiêu Dao chưa nói cái gì, Khương Lạc Ly đáp trả ngay, Tam Tiên Động có thể cho đạo lữ hoặc là tùy tùng của mình tham gia. Tiêu Dao ca ca là đạo lữ của ta, sao lại không có tư cách tham gia? Hơn nữa, ngươi xem thường tu sĩ tiên vực, vậy ta cũng là tu sĩ tiên vực, người vũ nhục ta cũng chính là vũ nhục nhất mạch Bích Tiêu, cũng tức là vũ nhục Tiên Lăng. Người nên cút là ngươi, à, không, thiếu chút nữa quên mất, ngươi căn bản không phải người. Lời nói của Khương Lạc Ly trực tiếp làm Hung Vương tức đến thất khiếu bốc khói, thiếu chút nữa nổ tung. Lạc Ly, nàng đấy, Quân Tiêu Dao bật cười, hắn cũng biết Khương Lạc Ly nhanh mồm dẻo miệng, không mấy ai có thể cãi thắng được nàng cả. Được rồi, ngừng làm ầm ĩ đi, Tam Tiên Động lập tức mở ra, chuẩn bị tiếp thu thí luyện. Một vị nữ tu sĩ Tiên Lăng hiện thân và nói, nàng ánh mắt cũng là thật sâu nhìn thoáng qua Quân Tiêu Dao, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Hắn được không, Huyền Di Tắc vẫn có chút do dự. Nếu bởi vì Quân Tiêu Dao mà làm Vương Diễn không vui, đến lúc đó Vương Diễn không trợ giúp thì cục diện sẽ có biến hóa. Mà Vương Diễn được ánh mặt trời màu tím đại bao phủ thì không rên một tiếng. Quân Tiêu Dao nhìn về phía Vương Diễn, hai người đối diện. Cũng có chút bản lĩnh đấy, nhưng như vậy mà muốn nhắm vào nữ nhân của ta thì còn chưa đủ xem. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao thản nhiên mà thong dong, trong lòng thầm nghĩ. Rất nhanh, người có tư cách tham gia cơ duyên Tam Tiên Động đều bị tiếp dẫn tới tổ địa nằm sâu trong Tiên Lăng. Nơi này có tiên khí giạt rào, hoa quang vạn trượng, ngàn ánh thụy thải. Mà trong sương mù tiên mờ mịt, một linh sơn mông lung cổ xưa hiện lên. Mà dưới chân ngọn núi cổ xưa kia có ba huyệt động vô cùng sâu thẳm, tỏa ra một luồng dao động không gian. Hiển nhiên, trong đó chính là một nơi giống như tiểu thế giới. Mà tiên khí của Tiên Lăng, Hỗn Nguyên Kim Đấu nằm ngay trong đó, chờ đợi người có thể khống chế nó xuất hiện. Linh sơn mông lung, sương mù bao phủ, ba cái cửa động vô cùng sâu thẳm, giống như cánh cửa dẫn đến tiểu thế giới khác. Đây là một tổ địa cực kỳ cổ xưa của Tiên Lăng, chỉ vào thời điểm và cơ hội đặc biệt mới mở ra. Trong đó có rất nhiều cơ duyên, nhưng cũng có được rất nhiều nguy hiểm. Cũng chính vì vậy, Tiên Lăng mới để một ít thiên kiêu ngoại giới cùng tiến vào trong đó rèn luyện, đó là để gánh vác nguy hiểm. Được rồi, ba cái cửa động lần lượt thuộc về Tam Mạch, ai có được cơ duyên trong đó thì phải xem năng lực của từng người. Nữ cường giả Tiên Lăng kia nói, ba người Liễu Quỳnh Yên, Vân Thiên Lại và Khương Lạc Ly lần lượt chia ra ba hướng. Khóe mắt Quân Tiêu Dao nhìn về phía Vân Thiên Lại, phát hiện bên cạnh Vân Thiên Lại cũng có vài nam thiên kiêu tuổi trẻ đi cùng, trong đó có một thanh niên mặc hoa phục kim sắc, khí chất rất độc đáo. Hắn ta nhìn về phía Quân Tiêu Dao, mang theo một tia địch ý và xem kỹ mơ hồ. Lạc Ly, hắn là... Quân Tiêu Dao nhỏ giọng hỏi. Hắn ấy à, là tam thiếu chủ của Luân Hồi Hải. Khương Lạc Ly nói, nàng tới Cửu Thiên lâu như vậy, cũng coi như đã hiểu biết cách cục của một ít thiên kiêu cửu thiên. Luân Hồi Hải, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói, đây cũng là một vùng cấm rất thần bí cường đại, hình như tam thiếu chủ Luân Hồi Hải kia có địch ý mơ hồ đối với ta. Quân Tiêu Dao nói, hắn cũng không phải đang kiêng kỵ cái gì, chỉ là có chút nghi hoặc, hắn và vùng cấm Luân Hồi Hải cũng không có qua lại gì mới đúng. Khương Lạc Ly chuyển động đôi mắt to, nói, à, đúng rồi, ta cũng nghe qua một ít tin tức. Hình như tồn tại vô thượng nào đó của Luân Hồi Hải đã từng bị Vô Trung Đại Đế đánh bị thương nặng, vẫn luôn trầm miên. Do đó cũng dẫn tới Luân Hồi Hải vẫn luôn phải kín tiếng làm việc. Thì ra là như thế này, Quân Tiêu Dao lập tức hiểu ra địch ý của tam thiếu chủ Luân Hồi Hải đến từ đâu. Chương 1805 Tiểu Thế Giới Trong Tam Tiên Động. Chương 1805 Tiểu Thế Giới Trong Tam Tiên Động. Dù sao thân phận truyền nhân Vô Trung Đại Đế của Quân Tiêu Dao đã không xem như bí mật, địch ý của thiếu chủ Luân Hồi Hải đối với hắn cũng thực bình thường. Quân Tiêu Dao còn là truyền nhân của Loạn Cổ Đại Đế, mà Thánh Linh Chi Khư từng kết oán với Loạn Cổ cũng mang ý thù địch với hắn. Đệ tử của Thánh Linh Chi Khư còn từng công khai nói muốn đích thân đi đến tiên vực trấn áp Quân Tiêu Dao. Nhưng Quân Tiêu Dao đều không thèm để ý đến những chuyện này, bởi vì lần này hắn tới Cửu Thiên chính là muốn đẩy ngang tất cả thiên kiêu Cửu Thiên, trấn áp tất cả những kẻ không phục. Tiếp theo, đám người Quân Tiêu Dao cũng chuẩn bị tiến vào Tam Tiên Động. Lúc này, Vương Diễn tiến lên, nhìn về phía Khương Lạc Ly. Khương cô nương, ta biết nàng còn có hiểu lầm với ta, nhưng ta sẽ để nàng nhìn ra ai mới là lựa chọn tốt nhất. Kế tiếp ở Tam Tiên Động, ta sẽ chứng minh với nàng, ta mới là người được chọn làm đạo lữ tốt nhất của nàng. Vương Diễn nhìn về phía Quân Tiêu Dao mà nói, ta cũng có nghe qua tên tuổi của các hạ, để nam nhân chúng ta đánh cược đi nào, ai giúp được Khương cô nương có được Hỗn Nguyên Kim Đấu thì người đó có thể có được nàng. Thái độ Vương Diễn ôn tồn lễ độ, hết sức bình thản, nhưng trong lời nói lại mang theo gai nhọn. Khương Lạc Ly nghe vậy thì khuôn mặt nhỏ xanh đi, nói như vậy, nếu làm Quân Tiêu Dao hiểu lầm nàng, sinh ra ngăn cách với nàng thì làm sao? Quân Tiêu Dao nghe vậy lại nhịn không được bật cười, hắn nhìn Vương Diễn như đang nhìn một tên ngốc nhìn. Ban đầu ta cho rằng Thần Sơn thiếu chủ cũng là một nhân vật đáng gờm, không nghĩ tới lại là ngu xuẩn. Quân Tiêu Dao, ngươi quá đáng. Giọng nói của Vương Diễn cũng lạnh xuống. Hắn đường đường là thiếu chủ của Đế Vẫn Thần Sơn, đây là lần đầu tiên bị người ta giáp mặt mắng ngu xuẩn. Giọng nói của Quân Tiêu Dao cũng lạnh như băng. Thứ nhất, trong mắt ta, Lạc Ly không phải lợi thế để đánh cược. Thứ hai, Lạc Ly vốn là nữ nhân của ta, vì sao phải lấy ra thi đấu với tên ngu xuẩn như ngươi? Quân Tiêu Dao nói xong thì ôm lấy vai ngọc của Khương Lạc Ly. Trái tim Khương Lạc Ly rung động, phải biết rằng, tính tình của Quân Tiêu Dao vẫn luôn nhẹ nhàng bâng quơ, cực kỳ lạnh nhạt, không thèm quan tâm đến tất cả mọi việc. Mà hiện tại, Quân Tiêu Dao lại vì nàng mà sinh ra tức giận, điều này đã chứng minh vị trí của nàng trong lòng Quân Tiêu Dao. Được rồi, Quân Tiêu Dao, như vậy liền lấy sự thật chứng minh, ai càng có năng lực. Vương Diễn thần sắc lạnh như băng như xương, hắn dẫn đầu bước vào huyệt động, không đồng hành với Khương Lạc Ly. Hắn muốn một thân một người tìm được Hỗn Nguyên Kim Đấu, sau đó bắt Khương Lạc Ly cầu xin hắn giao ra. Sau khi Vương Diễn rời đi, Khương Lạc Ly lôi kéo tay Quân Tiêu Dao, khuôn mặt nhỏ mang theo cảm động, còn có một tia thấp thỏm. Tiêu Dao ca ca, chàng đừng để ý, ta thật sự rất chán ghét Vương Diễn, chỉ là hắn giống thuốc cao bôi trên da chó, quăng cũng quăng không ra. Khương Lạc Ly giải thích là sợ Quân Tiêu Dao hiểu lầm. Dù sao không có nam nhân nào nguyện ý nhìn thấy nữ nhân nhà mình bị nam nhân khác xung xoe nịnh bợ. Quân Tiêu Dao cũng không để ý, xoa xoa cái đầu nhỏ của Khương Lạc Ly. Sao ta lại để ý chứ, vậy mới chứng minh mị lực của Lạc Ly nhà ta. Một nam nhân ưu tú thật sự sẽ không cảm thấy không yên tâm về nữ nhân nhà mình. Khi một người nam nhân ưu tú đến mức những nam nhân khác không bằng thì hắn sẽ đứng ở đỉnh kim tự tháp được tất cả các nữ tính sùng bái. Mà Quân Tiêu Đáp chính là nam nhân duy nhất đứng ở đỉnh cao kia. Nghe Quân Tiêu Dao nói thế, trái tim Khương Lạc Ly như bị hòa tan, đôi mắt long lanh vô cùng ướt át. Ai, Lạc Ly muội muội, còn có thời gian ve vãn đánh yêu à, xem cuối cùng ai có thể đắc thắng đi. Liễu Quỳnh Yên nói, trong giọng điệu lại mơ hồ mang theo một mùi chua lè. Nhìn thấy Khương Lạc Ly được sủng ái, trong lòng nàng có chút khó chịu. Càng đừng nói phía trận doanh của mình không phải cùng kỳ thì chính là thần hoàng, còn không lại là người đá. Mẹ nó, không có nhân loại nào cả, nhưng nghĩ thì nghĩ vậy. Liễu Quỳnh Yên vẫn cần đám người Hung Vương trợ giúp. Đám người Hung Vương, Tiểu Thạch Hoàng cũng lạnh lùng nhìn thoáng qua Quân Tiêu Dao. Hiển nhiên kế tiếp trong Tam Tiên Động sẽ không bình thản. Tiếp đó, ba phe nhân mã cũng đi vào huyệt động. Mà lúc này, trên linh sơn cổ xưa, sương mù tan đi, một cảnh tượng hư ảo hiện lên, chiếu rọi ra cảnh tượng trong Tam Tiên Động. Bên ngoài, tất cả mọi người đều đang quan sát, Tam Tiên Động lần này liên quan đến cách cục của Tiên Lăng. Huyền Di của Nhất Mạch Bích Tiêu cũng siết chặt tay ngọc, trong lòng vừa khẩn trương lại chờ đợi. Quân Tiêu Dao và Khương Lạc Ly tiến vào Tam Tiên Động. Trải qua một dao động không gian, trước mắt rộng mở thông suốt. Phóng mắt nhìn lại, quả nhiên là một tiểu thế giới. Tiểu thế giới này cực kỳ kỳ lạ, không có mặt đất, từng ngọn núi lơ lửng trên hư không, linh vũ rơi xuống, tiên khí giạt rào. Trong vách núi mọc đầy lão dược, tỏa ra hương thơm thấm vào tim gan. Đây thật là một động thiên phúc địa hiếm thấy, không hổ là tổ địa vùng cấm. Mà trong mắt Quân Tiêu Dao lại lộ ra một tia dị sắc, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được một tia khí tức quen thuộc. Vật chất tiên đạo, Quân Tiêu Dao thầm nghĩ trong lòng, hắn có được một ít vật chất tiên đạo từ chỗ Dược Linh Sơn, nhưng số lượng quá ít, căn bản không đủ dùng. Hiện tại xem ra, sâu trong tổ địa của Tam Tiên Động cũng có thể vật chất tiên đạo tồn tại. Dù sao Tiên Lăng Thân là một trong những vùng cấm cửu thiên, nếu thật sự đã từng tham dự náo động liên quan đến cánh cửa kia thì có được một ít vật chất tiên đạo cũng là lẽ đương nhiên. Lạc Ly, đi thôi, Quân Tiêu Dao nói, nếu thật sự tìm được càng nhiều vật chất tiên đạo, vậy Quân Tiêu Dao có thể trực tiếp đột phá, giúp chính mình đạt tới cảnh giới càng cao. Chương 1806 Tam Thiếu Chủ Luân Hồi Hải Huyền Mạc. Chương 1806, Tam Thiếu Chủ Luân Hồi Hải Huyền Mạc. Trong Tam Tiên Động là một mảnh tiểu thế giới cực kỳ rộng lớn, linh dược khắp nơi, thụy thảo phun hà. Đương nhiên cũng tràn ngập rất nhiều hung hiểm, tỉ như ở một mảnh đất nào đó có một góc tàn trận đủ để lập tức tiêu diệt thiên tôn bình thường, còn có một vài nơi có bùn lầy, vệ hồn thảo. Thậm chí còn có rất nhiều dị thú thực lực khủng bố, hoặc dị chủng huyết mạch cực kỳ cổ xưa. Hơn nữa Tam Tiên Động là nơi có hoàn cảnh được thiên địa hậu đãi, dẫn tới thực lực của những dị thú này đều khủng bố hơn cả ngoại giới. Có thể nói cho dù là đối với thiên kiêu cửu thiên thì trận thí luyện này cũng không phải chuyện đơn giản nhẹ nhàng. Nhưng trong thí luyện này lại có một người nhẹ nhàng nhất, đó chính là Khương Lạc Ly. Nàng như tản bộ dạo chơi ngoại thành, đi theo bên cạnh Quân Tiêu Dao. Nơi bước chân Quân Tiêu Dao dẫm lên, không có bất cứ chướng ngại nào có thể ngăn cản. Quân Tiêu Dao dùng một trường tiêu diệt rất nhiều dị thú. Quân Tiêu Dao dậm một chân làm sụp đổ sát trận khủng bố. Đừng nói là Khương Lạc Ly đi theo phía sau, cho dù là Quân Tiêu Dao cũng hết sức nhẹ nhàng. Tiêu Dao ca ca, dù sao đây cũng là một hồi thí luyện, Lạc Ly như vậy có nhẹ nhàng quá hay không? Khương Lạc Ly cũng có chút ngượng ngùng, đây căn bản không phải thí luyện, mà là dạo chơi ngoại thành. Lạc Ly, chuyện duy nhất nàng phải làm chính là khống chế Hỗn Nguyên Kim Đấu, còn lại cứ giao cho ta. Quân Tiêu Dao nói, tuy rằng Khương Lạc Ly đã không còn là đóa hoa trong nhà ấm, nhưng nam nhân bảo hộ nữ nhân của mình là chuyện hiển nhiên trên đời. Càng đừng nói dạng bạn gái mềm mại đáng yêu như Khương Lạc Ly càng kích thích ý muốn bảo hộ của người khác. Ai hắc hắc, Khương Lạc Ly cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc. Tuy rằng nàng đã trở nên độc lập tự chủ hơn trước đó, nhưng dù sao cảm giác được người ta che chở như thế cũng rất mỹ diệu. Trải qua một thời gian, phía trước xuất hiện một lốc xoáy không gian. Tam Tiên Động có tất cả 3 thông đạo, xem ra kế tiếp sẽ tập hợp lại với nhau. Khương Lạc Ly nói, đi thôi, xem ra hành trình kế tiếp sẽ không nhàm chán. Quân Tiêu Dao nói, người muốn ra tay với hắn trong Tam Tiên Động cũng không phải số ít, Quân Tiêu Dao cũng muốn dùng những người này để luyện tập. Hai người bước qua lốc xoáy không gian, ngay lập tức, thế giới phía trước càng thêm rộng lớn, tiên khí giạt rào, hoa tiên phất phới. Cảm giác này càng rõ ràng, Quân Tiêu Dao thầm nói trong lòng, hắn có thể cảm giác được khí tức của vật chất tiên đạo, hẳn là ngay ở nơi sâu nhất Tam Tiên Động. Mà đúng lúc này, ở một phương hướng khác cũng có bóng người hiện thân. Quân Tiêu Dao và Khương Lạc Ly đưa mắt nhìn lại, phát hiện trong đó có một nữ tử mặc váy dài vân bào, rõ ràng là Vân Thiên Lại. Chẳng qua giờ phút này, váy áo của Vân Thiên Lại lược có hỗn độn, có dấu vết chiến đấu. Hiển nhiên, trên đường bọn họ đến đây cũng đã trải qua một vài trận chiến. Mà ở bên cạnh Vân Thiên Lại còn có vài vị thiên kiêu, một người trong đó chính là Tam Thiếu Chủ Luân Hồi Hải kia. Vân Thiên Lại cũng thấy được Quân Tiêu Dao và Khương Lạc Ly, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ và nói, Quân Công Tử, Lạc Ly. Bởi vì nhất mạch Quỳnh Tiêu quá cường thế, vì thế nhất mạch Bích Tiêu và Vân Tiêu nâng đỡ lẫn nhau, quan hệ cũng coi như không tồi, sẽ không có xung đột gì bùng nổ. Nhân mã hai bên hội hợp, Vân Thiên Lại nhìn thấy Khương Lạc đứng bên cạnh Quân Tiêu Dao Ly, váy áo sạch sẽ, không dính bụi trần thì trong mắt không khỏi lộ ra một tia hâm mộ nhàn nhạt. Hiển nhiên Quân Tiêu Dao đã che chở cho Khương Lạc Ly rất tốt. So ra thì Vân tuy rằng Thiên Lại cũng có đám người Tam Thiếu Chủ Luân Hồi Hải trợ giúp, nhưng tóm lại vẫn trải qua một hồi chiến đấu. Hình như thấy được trong mắt Vân Thiên Lại lộ ra chút hâm mộ, Tam Thiếu Chủ Luân Hồi Hải mặc hoa phục kim sắc bên cạnh, Huyền Mạc lộ ra một tia không vui. Vốn dĩ hắn ta thân là Tam Thiếu Chủ của Luân Hồi Hải, đã không ưa gì truyền nhân của Vô Trung Đại Đế là Quân Tiêu Dao, hiện tại nhìn thấy ánh mắt kia của Vân Thiên Lại, trong lòng hắn không khỏi càng khó chịu. Huyền Mạc cũng chuyển mắt về hướng Quân Tiêu Dao, lộ ra một tia dị sắc. Ngươi chính là Quân Tiêu Dao, trên người cũng có khí thức đặc thù, tương tự như chân ý luân hồi của Luân Hồi Hải. Nhìn thấy Huyền Mạc bỗng mở miệng, sắc mặt Vân Thiên Lại cũng hơi thay đổi. Nàng biết, Luân Hồi Hải và Vô Trung Đại Đế là đối thủ một mất một còn. Vô Trung Đại Đế từng đánh bị thương nặng một tồn tại vô thượng của Luân Hồi Hải. Mà hiện tại, Quân Tiêu Dao lại mang thân phận truyền nhân của Vô Trung Đại Đế, muốn không đối đầu với Luân Hồi Hải cũng không được. Thì tính sao, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, sức mạnh Luân Hồi cũng không phải xa lạ với hắn, Quân Tiêu Dao ngưng tụ ra pháp tắc Luân Hồi, còn có được lục đạo Luân Hồi quyền. Lục đạo luân hồi tiên căn, thậm chí thánh thể dị tượng cũng đã hình thành lục đạo luân hồi. Cho nên bàn về sức mạnh luân hồi, Tam Thiếu Chủ Huyền Mạc của Luân Hồi Hải thật sự không bằng Quân Tiêu Dao. Không có gì, chỉ cảm giác được luân hồi chân ý trên người của ngươi quá nồng, có lẽ có nhân quả nào đó với Luân Hồi Hải bọn ta. Chờ việc này kết thúc thì ngươi theo ta đến Luân Hồi Hải một chuyến. Giọng điệu của Huyền Mạc tựa như phân phó hạ nhân, mang theo cảm giác suy ngã độc tôn. Sở dĩ hắn ta đến gây chuyện, thứ nhất là do thật sự khó chịu với Quân Tiêu Dao. Thứ hai, hắn cũng nhận ra một luồng luân hồi chân ý không bình thường từ trên người Quân Tiêu Dao. Không bàn đến chuyện có liên quan đến luân hồi hải hay không, nhưng nếu có thể làm hắn khai quật trong đó bí mật, có lẽ có thể có được thật lớn chỗ tốt. Trên mặt Quân Tiêu Dao cũng lộ ra một tia nghiền ngẫm. Bảo hắn đi đến luân hồi hải, đến lúc đó chẳng phải lục đạo luân hồi quyền, lục đạo luân hồi tiên căn đều bị luân hồi hải mơ ước. Hơn nữa lấy lập trường hiện tại của hắn, nếu thật sự đi đến luân hồi hải thì chính là đưa dê vào miệng cọp. Tuy rằng luân hồi hải chưa chắc dám ra tay với Quân Tiêu Dao, dù sao trước đó Chu Tiên Kiếm vừa làm kinh sợ chúng. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không cần thiết vờ ngớ ngẩn, tự tìm phiền toái. Ra lệnh cho ta đi luân hồi hải, ngươi tính là thứ gì? Chương 1807 xương tay đại đế, huyền mạc bại lui. Chương 1807, xương tay đại đế, huyền mạc bại lui. Tuy huyền mạc là người bên phe Vân Thiên Lại, nhưng Quân Tiêu Dao cũng không lưu tình chút nào. Dám gây chuyện với hắn chính là tự tìm đường chết, xem ra ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Huyền mạc hơi nheo mắt lại, Quân Tiêu Dao càng như vậy, hắn ta lại càng cảm thấy trên người Quân Tiêu Dao có bí mật nào đó. Tam thiếu chủ, Quân công tử, các ngươi, Vân Thiên Lại bị kẹp chính giữa, trong ngoài không phải người. Vân tiên tử, người tránh ra, ta cũng muốn biết sốt cuộc Quân Tiêu Dao có mấy phần thực lực mà dám kiêu ngạo thể hiện ở cửu thiên như thế. Huyền mạc vừa dứt lời thì trực tiếp tịnh chỉ thành kiếm. Một tia ánh sáng luân hồi hiện lên, hóa thành một kiếm quang vô cùng lộng lẫy, cứ như chiếu rọi chư thế. Đây là thần thông đỉnh cấp của luân hồi hải, luân hồi đạo kiếm. Kiếm này vừa ra, nếu bị chém trúng thì như rơi vào luân hồi vô tận, uy lực thật sự khủng bố vô biên. Dám khiêu khích ta, người tìm lầm người rồi. Quân Tiêu Dao cũng không nương tay, chỉ đánh ra một quyền lục đạo luân hồi. Như có đại thế giới lục đạo luân hồi đi theo quyền phong cuồn cuộn mà nghiền áp qua, thậm chí luân hồi chi ý kinh khủng kia còn mạnh hơn luân hồi đạo kiếm của Huyền Mạc. Cái gì? Huyền Mạc cũng lắp bắp kinh hãi. Hắn đường đường là tam thiếu chủ của luân hồi hải, thế mà lại thua kém một thiên kiêu tiên vực về luân hồi chi ý. Phanh, tiên quang nổ tung, pháp tắc văng khắp nơi. Huyền Mạc bị đánh lui hơn trăm trượng, khí huyết trong ngực quay cuồng, một búng máu bị hắn trực tiếp nuốt xuống, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Bản thiếu chủ đoán quả nhiên không sai, trên người ngươi có chí bảo liên quan đến luân hồi. Mà tất cả những thứ có liên quan đến luân hồi đều thuộc về luân hồi hải. Huyền Mạc lạnh lùng nói, đồng thời sắc mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn ta bắt đầu nghiêm túc, Quân Tiêu Dao vẫn không thèm để ý, sự bá đạo của vùng cấm sinh mệnh sớm đã thâm nhập lòng người. Nhưng bá đạo trước mặt hắn chính là tự tìm đường chết. Đùa bỡn sức mạnh luân hồi ở trước mặt ta không khác gì múa rìu qua mắt thợ, lấy ra bản lĩnh thật của ngươi đi. Quân Tiêu Dao vung tay áo mà nói, tìm đường chết. Huyền Mạc nâng tay phải lên, luân hồi chi ý cuồn cuộn dâng trào. Điều khiến người ta giật mình chính là, cánh tay phải của hắn đột nhiên sáng lên, như chậm rãi trở nên trong suốt, một đoạn xương cánh tay vô cùng lộng lẫy, tràn ngập ánh sáng luân hồi hiện lên dưới lớp da thịt. Nó thần thánh lộng lẫy, mang theo một luồng đế uy mờ mịt. Đó là một đoạn xương tay đại đế, Huyền Mạc nghiêm túc thật rồi. Nhìn thấy đoạn xương tay lộng lẫy kia, một ít thiên kiêu chung quanh lộ ra ánh mắt chấn động. Luân hồi có tất cả ba vị thiếu chủ, nghe đồn ai cũng đều cấy vào ba khối đế cốt đến từ cùng một cơ thể. Một khối xương mi tâm, một khối xương ngực, một khối xương tay, mà trước mắt, tam thiếu chủ Huyền Mạc này đã cấy vào một khối xương tay. Có thể nói, ba khối đại đế cốt giúp ba vị thiếu chủ của luân hồi hải có được uy năng vô tận. Nhưng điều này còn không phải khủng bố nhất. Khủng bố nhất chính là, tam khối đại đế cốt đến từ một người này còn có thể kết nối dung hợp, uy lực chồng lên nhau. Nói cách khác, nếu ba vị thiếu chủ luân hồi hải liên thủ thì uy lực của nó sẽ tăng vọt lên gấp 10 lần trở lên. Có thể cho dù là thiên kiêu đỉnh cấp cửu thiên như Vương Diễn cũng không đủ sức đối đầu với ba người này khi liên thủ. Cũng bởi vậy, mặc dù hiện giờ chúa tể vô thượng Trầm Nguyên, luân hồi hải có vẻ cực kỳ kín tiếng, nhưng cũng không ai dám xem nhẹ bọn họ. Tương lai nếu ba thiếu chủ này thành đế thì sẽ lại là ba đầu sỏ. Thậm chí dù hiện tại chỉ có một mình Huyền Mạc, khi hắn ta thúc giục xương tay đại đế, uy lực đã cực kỳ khủng bố, quả thực làm người ta hít thở không thông. Xương tay đại đế, xem ra đây là thứ để ngươi dựa vào. Quân Tiêu Dao khẽ nâng mí mắt, vẻ mặt vẫn có chút lười nhác. Một khối xương tay đại đế tuyệt đối là đại cơ duyên vô thượng đối với thiên kiêu bình thường, nhưng hiện tại đã có đại đế làm việc cho Quân Tiêu Dao, cho nên lực uy hiếp của đại đế đối với Quân Tiêu Dao thật sự không cao bao nhiêu. Đương nhiên, cũng không phải Quân Tiêu Dao khinh thường đại đế, chỉ là một khối xương tay đại đế thật sự không thể tạo nên chút gợn sóng nào trong lòng hắn. Lại đến, Huyền Mạc thúc giục sức mạnh xương tay đại đế, từng đợt đế uy nhẹ nhẹ tràn ra. Hắn cũng tung ra một quyền, ánh sáng luân hồi minh mông dâng trào. Đây không chỉ là sức mạnh bản thân hắn, còn có sức mạnh xương tay đại đế. Một quyền giáng xuống, không gian cả tiểu thế giới đều chấn động, vỡ ra khe hở không gian. Núi non phía dưới đều bị đế uy kinh khủng kia quét ngang, san thành thành bình địa. Sắc mặt Vân Thiên lại cũng đột nhiên thay đổi, đối mặt với một quyền này, nàng ta cũng có cảm giác kinh hãi. Có thể nói, cho dù là thiên kiêu chuyên tu luyện nhục thân luyện thể, cũng khó có thể chịu nổi một quyền này, bởi vì nó mơ hồ mang theo một tia đại đế chi uy. Đồng thời xương tay đại đế cũng đủ để đánh nát tất cả. Đối mặt với chiêu này, quân Tiêu Dao vẫn vô cùng đơn giản mà tung ra một quyền. Sức mạnh thánh thể đạo thai minh mông, khí huyết xông lên tận trời, hóa thành trường long rít gào tận trời xanh. Hiện giờ tuy rằng quân Tiêu Dao còn không phải tiên thiên thánh thể đạo thai chân chính, nhưng thân thể của hắn đã cường đại hơn hoang cổ thánh thể đơn thuần rất nhiều. Hơn nữa hắn còn thúc giục sức mạnh của 4.000 thế giới tu di. Một quyền này tung ra như muốn đánh nứt chư thiên, thiên địa dao động, càn khôn điên đảo. Phanh, như hai cổ tinh sinh mệnh to lớn va chạm nhau, tạo nên dòng khí và gợn sóng pháp tắc vô biên. Trong cuộc va chạm này, Huyền Mạc trực tiếp bay ngược ra ngoài, cánh tay cũng suýt nữa đã nổ tung, mạch máu phụt ra, máu tươi văng đầy. Chỉ có xương tay đại đế vẫn còn lộng lẫy, không bị tổn hại chút nào. Sao, tại sao lại như vậy, nhục thân của ngươi? Chương 1808 bán tiên dược, chương 1808 bán tiên dược. Huyền Mạc cảm thấy vô cùng chấn động, cằm chảy đầy máu tươi, trong mắt mang theo kinh hãi. Theo lý thuyết, quyền này của hắn ta giáng xuống thì thiên kiêu luyện thể nào cũng sẽ phải nổ mạnh. Tuy rằng hắn cũng nghe nói nhục thân của quân Tiêu Dao thân thể bất phàm, hình như là thánh thể đạo thai không hoàn chỉnh, không nói đánh vỡ, nhưng ít nhất cũng có thể đánh ngang tay mới đúng. Kết quả lại là hắn ta bị thương nặng, quân Tiêu Dao vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, thu hồi quyền phong, hắn không đơn giản chỉ là thánh thể đạo thai mà còn tu luyện một trong cửu đại thiên thư thể thư. Thể thư chính là pháp môn cực hạn của nhục thân, cộng lên sức mạnh của thánh thể đạo thai. Có được xương tay đại đế thì thế nào, muốn làm nhục thân của hắn bị thương vẫn là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng không thể không nói, xương tay đại đế vẫn có chút uy lực, tế bào thế giới tu di trong cơ thể quân Tiêu Dao bị chấn nát mấy trăm cái. Đương nhiên, theo thời gian chuyển rời, thế giới tu di sẽ tự động được chữa trị. Xương tay đại đế thật sự không tồi, nhưng thực lực của ngươi quá kém, căn bản không phát huy được sức mạnh này. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, giống như tiền bối chỉ điểm hậu sinh không nên thân. Quân Tiêu Dao, ngươi, trên mặt Huyền Mạc lộ ra bị sỉ nhục, thực lực của quân Tiêu Dao căn bản không phải cấp bậc như trong tưởng tượng của hắn ta, cũng khó trách quân Tiêu Dao có thể trấn sát sát phương. Thực lực của Huyền Mạc mạnh hơn sát phương, nhưng cũng hữu hạn, chỉ xếp thứ 14 trên long phượng bảng của cửu thiên. Hiện tại, ngươi còn có tư cách bảo ta đi đến luân hồi hải sao? Trong giọng nói của quân Tiêu Dao mang theo một tia trào phúng lạnh lẽo. Sắc mặt Huyền Mạc cũng phát tím, hắn ta muốn ra tay, lại phát hiện mình không nắm chắc. Quân công tử, có thể xin ngươi tạm thời dừng tay không? Vân Thiên lại đứng dậy, Huyền Mạc nghe vậy thì càng cảm thấy sỉ nhục, có thể nghe ra từ lời nói của Vân Thiên lại, nàng nói nhờ quân Tiêu Dao dừng tay. Nói cách khác, trong lòng nàng sớm đã cho rằng Huyền Mạc không phải đối thủ là của quân Tiêu Dao. Điều này làm cho Huyền Mạc tức đến tim muốn nổ tung. Nếu Vân Thiên tử không tin được chúng ta, vậy ta liền đi. Huyền Mạc cũng không mặt mũi nán lại nơi đây, nhìn Huyền Mạc rời đi, quân Tiêu Dao không làm gì cả, chỉ là một con kiến ven đường mà thôi. Đa tạ quân công tử, Vân Thiên lại cũng cười khổ một tiếng, một người giúp đỡ thật vất vả mới tìm được lại bị hai ba chiêu của quân Tiêu Dao đánh chạy. Nhưng nàng cũng không ngờ được là Huyền Mạc yếu ớt như thế. Không, phải nói là quân Tiêu Dao quá mạnh, nếu quân công tử có thể giúp ta, Vân Thiên lại thầm nghĩ trong lòng, nhưng nàng cũng chỉ ngẫm lại mà thôi. Chắc chắn quân Tiêu Dao muốn giúp nữ nhân của mình. Nếu nói vậy, thế trở thành nữ nhân của quân Tiêu Dao không phải được rồi sao? Trong lòng Vân Thiên lại hiện lên một ý tưởng khá hoang đường, làm cả bản thân nàng cũng có chút e lệ. Vài thiên kiêu còn lại nhìn thấy bầu không khí như vậy cũng thực chủ động mà rời đi. Nếu Vân Thiên lại và quân Tiêu Dao là người cùng một đường, vậy người khác cũng không xen vào được. Cuối cùng, nơi đây chỉ còn lại ba người Vân Thiên lại, quân Tiêu Dao và Khương Lạc Ly. Xin lỗi. Hình như đã đánh chạy hết người giúp đỡ của ngươi. Quân Tiêu Dao nói, quân công tử nói chuyện này để làm gì, dù sao ta cũng không có ý đi tranh giành Hỗn Nguyên Kim đấu, chỉ cần không bị Liễu Quỳnh Yên kia giành được là được. Vân Thiên lại nói, vậy kế tiếp Thiên Lại Tiên Tử ngươi cứ đi cùng với chúng ta đi. Quân Tiêu Dao nói, đôi mắt của Thiên Lại Tiên Tử sáng ngời, tuy rằng nàng không có ý tranh đoạt Hỗn Nguyên Kim đấu, nhưng trong Tam Tiên Động thật sự còn có cơ duyên khác mà nàng muốn có được. Quân công tử, ta biết có một mảnh đất cơ duyên, có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Vân Thiên lại nói, cơ duyên gì? Quân Tiêu Dao lập tức cảm thấy hứng thú. Ở sâu trong Tam Tiên Động có một cây bán tiên dược. Lời Vân Thiên lại nói làm trong mắt Quân Tiêu Dao hiện lên một tia sáng. Bán tiên dược tuyệt đối có đủ lực hấp dẫn, thậm chí cũng rất hấp dẫn đối với loại người có tầm mắt khá cao như Quân Tiêu Dao. Tuy rằng bồ đề tử của Dược Linh Sơn cũng là bán tiên dược, nhưng bởi vì có tác dụng gia trì phương diện ngộ tính, cho nên không có lực hấp dẫn quá lớn đối với Quân Tiêu Dao. Không đúng, Thiên Lại tiên tử, nếu trong Tam Tiên Động thật sự tồn tại bán tiên dược thì sẽ lưu lại đến bây giờ sao? Quân Tiêu Dao đưa ra nghi vấn của mình, Vân Thiên lại lập tức nói, Quân công tử cũng biết, Tam Tiên Động chỉ có thể mở ra vào thời điểm đặc biệt. Mà lần trước khi mở ra, cây bán tiên dược ấy còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Bán tiên dược muốn trưởng thành cần trải qua thời gian rất dài. Mà nếu là bán tiên dược chưa thành thục, dược hiệu sẽ suy giảm mạnh. Đây là tiền nhân nhất mạch Vân Tiêu từng tiến vào Tam Tiên Động nói cho ta, nhưng ta cũng không xác định hiện tại cây bán tiên dược kia đã thành thục hay chưa. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu và nói, thì ra là như thế. Vân Thiên lại nói tiếp, ngoài ra, mặc dù cây bán tiên dược kia đã trưởng thành, nhưng muốn có được nó cũng không đơn giản. Có dị thú cường đại đang bảo hộ cây bán tiên dược kia, thực lực tuyệt đối vượt qua thiên tôn, ít nhất cũng là dị thú cấp bậc huyền tôn. Mà chỉ có thế hệ trẻ của Tiên Lăng mới có thể tiến vào Tam Tiên Động, có tư cách thu hoạch cơ duyên. Thế hệ trẻ không mấy ai có thể đối phó với loại dị thú cấp bậc này, cho nên cây bán tiên dược này mới có thể tồn tại đến nay. Quân Tiêu Dao xem như hoàn toàn hiểu ra, nhưng hắn hỏi, chỉ có một gốc cây bán tiên dược, ba người chúng ta phân chia như thế nào? Chương 1809 Lưu Kim Tuế Nguyệt, dị thú bảo hộ, xích đồng long lân. Chương 1809 Lưu Kim Tuế Nguyệt, dị thú bảo hộ, xích đồng long lân. Không có lợi thì không dậy sớm, trước nay Quân Tiêu Dao sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Hơn nữa, hiện tại hắn đang sắp đột phá, vừa vặn cần loại cơ duyên bán tiên dược này. Vân Thiên lại thì nói, hình như bán tiên dược kia là một cây nhỏ, quả kết trên đó mới là tinh hoa. Nghe Vân Thiên lại nói thế, lúc này Quân Tiêu Dao mới gật đầu đáp ứng. Bán tiên dược có loại là cả một cái cây, tỉ như tiên bồ đề. Vậy thì không tiện phân tách, bởi vì có thể sẽ làm dược hiệu xói mòn. Mà loại bán tiên dược kết quả này càng dễ chia hơn. Sau một hồi thương nghị, Vân Thiên lại đã dẫn Quân Tiêu Dao và Khương Lạc Ly thâm nhập vào sâu trong Tam Tiên Động. Trên đường đi, bọn họ cũng đụng phải rất nhiều dị thú, tàn trận, trốn hiểm yếu. Nhưng đều bị Quân Tiêu Dao tùy tiện hóa giải. Lúc này Vân Thiên lại mới cảm nhận được sự nhẹ nhàng và thích thú của Khương Lạc Ly. Trong lòng nàng không khỏi hâm mộ, có một đạo lữ có thực lực cường đại để bảo vệ thê tử như thế thật là hạnh phúc. Mấy canh giờ sau, đám người Quân Tiêu Dao ngừng lại tại chỗ, lơ lửng trong hư không trước ngọn núi. Trong ngọn núi có một u cốc thật sâu, chung quanh u cốc là sắc màu rực rỡ, thủy thảo tranh nhau phát sáng, linh khí như hình thành mưa bụi trên hư không mờ mịt. Mà trong mưa bụi linh khí mông lung đó, nơi mà thị lực của Quân Tiêu Dao có thể đạt đến, hắn thấy được một gốc cây nhỏ kim sắc, sinh trưởng ở chỗ sâu nhất u cốc. Toàn thân cây nhỏ này có màu kim hoàng, tựa như được đúc thành từ đạo kiếp hoàng kim, dáng màu kim sắc như sóng nước gột rửa trên thân cây. Mà trên tán cây có mọc năm quả lớn cỡ long nhãn, lưu động hà thủy, cách xa như thế cũng có thể ngửi thấy hương thơm. Kỳ dị nhất chính là, Quân Tiêu Dao cảm giác được một khí thức thời gian lưu động mông lung trên trái cây, giống như ngưng kết thời gian vô tận, cực kỳ thần dị. Bán tiên dược kia là, trong mắt Quân Tiêu Dao lóe lên tia sáng, không sai, đó chính là cây bán tiên dược kia, Lưu Kim Tuế Nguyệt. Hô hấp của Vân Thiên lại cũng trở nên dồn dập, trong mắt có một tia hưng phấn. Lưu Kim Tuế Nguyệt chính là tên cây bán tiên dược này. Mọi người đều biết, mỗi một gốc cây bán tiên dược đều có dược hiệu, thuộc tính và năng lực bất đồng. Tỷ như tiên bồ đề có thể gia tăng ngộ tính, mà Lưu Kim Tuế Nguyệt xem tên đoán nghĩa, hiệu quả cũng rất đơn giản. Thứ quả này giống như tinh hoa năm tháng vô tận ngưng kết thành. Sau khi ăn vào tương đương với tu luyện rất nhiều năm. Đây cũng là lý do có cái tên Lưu Kim Tuế Nguyệt. Một quả Lưu Kim Tuế Nguyệt có thể bù cho vô số năm tu luyện. Có thể nói, đây là bán tiên dược thích hợp cho tu sĩ tích lũy nội tình để đột phá cảnh giới nhất. Không tồi, trong mắt Quân Tiêu Dao cũng hiện ra một tia vui mừng. Bản thể của bồ đề tử, tiên bồ đề chỉ là dâu ria đối với hắn, nhưng Lưu Kim Tuế Nguyệt này lại cực kỳ có lợi cho Quân Tiêu Dao. Nhưng hình như năm quả Lưu Kim Tuế Nguyệt quả này còn cần một khoảng thời gian mới chín muồi được. Vân Thiên lại nhìn quả của Lưu Kim Tuế Nguyệt mà nói. Quả Lưu Kim Tuế Nguyệt chín muồi phải có kích thước chừng nắm tay trẻ con, hiện tại lại chỉ lớn bằng quả long nhãn. Không ngại, có lẽ ta có cách, Quân Tiêu Dao cũng không ngại. Hắn biết có cách giúp quả Lưu Kim Tuế Nguyệt thành thục trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng trước đó còn có một trở ngại lớn nhất, chính là con dị thú đang bảo hộ ở bên cạnh Lưu Kim Tuế Nguyệt. Đó là một con dị thú giống như kỳ lân, toàn thân được phủ lân giáp dày đặc, tứ chi không phải là chân, mà sắc nhọn như ưng chảo, mắt thú đỏ đậm, sau lưng còn có một cái đuôi rồng. Đầu kỳ lân, ưng chảo, đuôi rồng, đó là một con xích đồng long lân. Quân Tiêu Dao nói, xích đồng long lân là dị chủng thượng cổ, có được một phần chân huyết của kỳ lân. Khí tức của con xích đồng long lân trước mắt tương đương với cường giả huyền tôn của nhân tộc. Hơn nữa tính ra thì thực lực của những dị thú này sẽ mạnh hơn tu sĩ nhân loại cùng cấp rất nhiều. Có thể nói, đừng nói là đánh chết, tu sĩ huyền tôn nhân loại bình thường muốn áp chế con xích đồng long lân này cũng chuyện cực kỳ khó khăn. Khó trách cây bán tiên dược này có thể bình yên tồn tại đến nay. Quân Tiêu Dao xem như đã rõ, nếu Tam Tiên Động chỉ có thế hệ trẻ tuổi có thể đi vào thì thật sự không có mấy ai giành được bán tiên dược dưới sự bảo hộ của xích đồng long lân. Thậm chí, thiên kiêu có thể so chiêu với xích đồng long lân còn không có mấy người. Mà hiển nhiên xích đồng long lân cũng đang chờ đợi quả lưu kim tuế nguyệt hoàn toàn thành thục. Xích đồng long lân cấp bậc huyền tôn, trong tình huống bình thường, cả cường giả huyền tôn muốn ứng phó cũng không phải chuyện đơn giản, chúng ta nên làm gì bây giờ? Sau khi tự cảm giác được khí tức của xích đồng long lân, sắc mặt Vân Thiên lại cũng không quá đẹp. Thực lực của con dị thú bảo hộ này còn mạnh hơn tưởng tượng của nàng ta. Để ta tới đi, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Quân công tử, chuyện này, Vân Thiên lại sửng sốt. Không phải nàng không tin thực lực của Quân Tiêu Dao, mà do khí tức của con xích đồng long lân trước mắt thật sự quá khủng bố, tuyệt đối không phải thế hệ trẻ có thể ứng phó. Kế hoạch rất đơn giản, ta dẫn dắt xích đồng long lân này rời đi, Thiên Lại tiên tử ngươi và Lạc Ly cứ đi ngắt lấy lưu kim tuế nguyệt. Quân Tiêu Dao nói, Tiêu Dao ca ca, chàng có gặp nguy hiểm hay không? Khương Lạc Ly lo lắng nói, nàng tin tưởng năng lực của Quân Tiêu Dao, nhưng lo lắng cho hắn đã trở thành một loại bản năng. Yên tâm đi, một con dị thú còn không làm gì được ta. Quân Tiêu Dao cười nhạt và nói, tuy rằng cảnh giới của hắn không có biến hóa quá lớn, nhưng sức mạnh thế giới tiểu thiên trong cơ thể đã tăng vọt gấp đôi, có được sức mạnh của hai thế giới tiểu thiên. Quyền năng này căn bản không phải sức mạnh mà chí tôn thất cảnh có được. Quân Tiêu Dao chuẩn bị ra tay, nhưng cảm giác thần hồn của hắn như cảm giác được cái gì, trong đáy mắt hiện lên một tia dị sắc. Nhưng mặt ngoài thì Quân Tiêu Dao không chút do dự mà lao ra, muốn đi hấp dẫn sự chú ý của xích đồng long lân. Chương 1810 bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Chương 1810 bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Quân Tiêu Dao không có bất cứ che lấp nào, cứ hào phóng mà hiện thân như vậy. Xích đồng long lân trong u cốc lập tức nhắm thẳng đôi mắt thú đỏ rực về hướng Quân Tiêu Dao. Một uy áp khiến người ta hít thở không thông phát ra, đó là uy thế cấp bậc huyền tôn. Không biết vì sao, tuy rằng trong mắt xích đồng long lân, tuy rằng tu sĩ nhân loại phía trước chỉ có khí tức cấp bậc thiên tôn, nhưng lại mang đến cho nó một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Chuyện này làm cả xích đồng long lân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, bởi vì người tiến vào Tam Tiên Động đều là thế hệ trẻ, cho nên trên cơ bản không có tồn tại có thể uy hiếp được nó. Ta biết ngươi nghe hiểu tiếng người, nếu thức thời thì giao lưu kim tuế nguyệt ra, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Quân Tiêu Dao khoanh tay mà đứng, vẻ mặt vô cùng thong dong, nhàn nhạt mở miệng. Giống, nghe Quân Tiêu Dao nói thế, trong mắt xích đồng long lân lộ ra hung quang. Ngay sau đó, nó trực tiếp vồ thẳng về hướng Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao chân đạp côn bằng cực tốc, thân thể mơ hồ, giống như xuyên thấu hư không. Hắn vừa đánh vừa lui, dẫn dắt xích đồng long lân rời đi. Trước kia cũng có một ít thiên kiêu muốn dùng cách này để ngắt lấy lưu kim tuế nguyệt. Nhưng vì sao không ai thành công? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì căn bản không có ai so đấu nổi với xích đồng long lân, không kéo dài được bước chân của nó. Trong chí tôn thất cảnh, muốn khiêu chiến vượt cấp còn khó hơn lên trời. Mà thế hệ trẻ có năng lực đạt tới huyền tôn chi cảnh gần như cũng là tồn tại như lông phượng sừng lân. Thậm chí có thể nói, những cường giả huyền tôn mấy ngàn tuổi đã coi như thực tuổi trẻ. Sau khi Quân Tiêu Dao dẫn dắt xích đồng long lân rời đi, Vân Thiên Lại và Khương Lạc Ly mới hiện thân từ chỗ tối. Tiêu Dao ca ca không có việc gì đâu đúng không? Khương Lạc Ly lộ ra vẻ mặt tiểu tức phụ lo lắng. Yên tâm đi, người còn chưa tin thực lực của Quân công tử sao? Hiện tại cái chúng ta phải làm chính là mau chóng cướp lấy lưu kim tuế nguyệt. Vân Thiên Lại nói, hai nàng tiến vào u cốc, ngửi được khí tức của lưu kim tuế nguyệt, cảm giác như sắp thăng hoa. Bán tiên dược chân quý hơn bất tử dược quá nhiều, mà ngay vào lúc hai nàng chuẩn bị động thủ hái lấy nó, bỗng nhiên, có sức mạnh pháp tắc đâm thẳng đến. Ai? Vân Thiên Lại nhíu mày, liếc một cái nhìn lại. Nàng ta thấy được hai bóng người hiện thân, rõ ràng là Hoàng Niết Đạo và Tiểu Thạch Hoàng. Trước đó chúng ta còn đang rối rắm nên cướp lấy bán tiên dược như thế nào, hiện tại xem ra có được lại chẳng phí công. Hoàng Niết Đạo cười nhạt, không cần nhiều lời, tranh thủ trước khi Quân Tiêu Dao, cướp lấy lưu kim tuế nguyệt đi. Tiểu Thạch Hoàng lạnh nhạt nói, Quân Tiêu Dao, hắn còn về được sao, xích đồng long lân kia chính là dị thú cấp bậc huyền tôn. Hoàng Niết Đạo nói, hắn cho rằng mặc dù Quân Tiêu Dao có thực lực, may mắn còn sống, nhưng cũng sẽ bị thương nặng. Đến lúc đó chưa chắc không phải thời cơ tốt để trả thù. Lá gan của các ngươi thật lớn, chờ Tiêu Dao ca ca trở về, chàng ấy sẽ làm các ngươi biết hành động hiện tại của mình ngu xuẩn đến mức nào. Khương Lạc Ly dựng ngược mày liễu lên, có người dám hái quả đào sau lưng bọn họ, quả thực không thể nhẫn nhịn được. Hừ, chờ hắn bình yên vô sự tồn tại trở về rồi nói sau. Hoàng Nhiếp Đạo nặn ra một nụ cười lạnh, ra tay, Tiểu Thạch Hoàng ra tay, chỉ giơ tay lên mà thần quang màu xám kỳ lạ đã hiện lên. Đó là ánh sáng thạch hóa đặc thù, Hoàng Nhiếp Đạo cũng ra tay, bất tử hỏa màu đen dâng trào. Vân Thiên Lại và Khương Lạc Ly chỉ có thể nghênh chiến. Thực lực của hai người nghĩ cũng không yếu, Vân Thiên Lại là kiêu nữ nhất mạch Vân Tiêu. Khương Lạc Ly cũng là nguyên linh tiên thể, còn kế thừa nguyên linh giới. Hiện tại nàng đã sớm không phải con bé chân ngắn nhỏ vô dụng của trước kia. Mà ngay vào lúc chiến đấu bùng nổ, phía bên khác của U Cốc, một bóng hình xinh đẹp tươi đẹp như lửa hiện thân rõ ràng là Liễu Quỳnh Yên. Nàng ta giơ tay chụp vào Lưu Kim Tuế Nguyệt, nhổ tận gốc nó lên. Liễu Quỳnh Yên, ngươi, cho dù là Vân Thiên Lại tính cách yên tĩnh như xử nữ, giờ phút này trên gương mặt ngọc trắng nõn cũng tràn ngập tức giận. Xem ra Liễu Quỳnh Yên cũng biết được vị trí của bán tiên dược này. Không nghĩ tới hiện tại lại bị nàng hất tay trên. Hai vị tỷ muội, đa tạ. Liễu Quỳnh Yên cười khúc khích, lộ ra nụ cười quyến rũ như hoa. Eo nhỏ mảnh khảnh của nàng ta lắc lư, thân thể lập tức phá không mà đi. Khương Lạc Ly tức đến cắn răng, muốn ra tay, lại bị Hoàng Nhiếp Đạo cản lại. Mà bên kia, Quân Tiêu Dao sử dụng côn bằng cực tốc, ở và xích đồng long lân run rẩy. Cũng đến lúc rồi, chắc bọn họ cũng đã động thủ. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ trong lòng, trước đó hắn đã tra xét ra có người ẩn núp ở nơi tối tăm, rất có thể chính là bọn người Liễu Quỳnh Yên. Vì sao khi đó Quân Tiêu Dao không chọc thùng? Nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn lập tức giải quyết người của trận doanh Liễu Quỳnh Yên, đến lúc đó trực tiếp đi tìm Hỗn Nguyên Kim đấu là được rồi. Nếu bọn họ đều chủ động tập hợp lại rồi dâng tới cửa, tất nhiên Quân Tiêu Dao không ngại dạy cho họ một bài học. Nhưng trước đó còn phải giải quyết xích đồng long lân này. Đuổi theo vậy cũng được rồi đó, thật sự nghĩ bản công tử sợ ngươi sao? Quân Tiêu Dao bỗng dừng chân, xích đồng long lân kia cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, rốt cuộc tu sĩ nhân loại này đang úp úp mở mở cái gì? Quân Tiêu Dao bước ra một bước, phát ra sức mạnh thánh thể đạo thai. Lục đại dị tượng cùng hiện lên, huyền môn quay chung quanh thiên địa, một sức mạnh khủng bố trấn áp ra. Càng khủng bố chính là, Quân Tiêu Dao thúc giục sức mạnh của nội vũ trụ, sức mạnh tương đương với hai thế giới tiểu thiên bị hắn tụ lại. Quân Tiêu Dao lấy lục đạo luân hồi quyền, khống chế sáu đại thánh thể dị tượng, lại chồng lên sức mạnh hai thế giới tiểu thiên mà đấm ra một quyền về hướng xích đồng long lân. Quyền này giáng xuống, toàn bộ tiểu thế giới tam tiên động như đang chấn động kịch liệt. Trong không gian lan tràn ra cái khe vạn trượng, như thiên địa chao đảo, hoàn vũ sụp đổ. Trong mắt thú của xích đồng long lân cũng hiện ra một tia sợ hãi xưa nay chưa từng có. Sinh linh chí tôn thất cảnh tuyệt đối không phải có khả năng có được sức mạnh thế giới kia. Đó là sức mạnh càng cao cấp. Chương 1811 Liễu Quỳnh Yên khiếp sợ, không có hứng thú nói thêm cái gì với Hải Vương. Phụt, một quyền giáng xuống, mạnh như xích đồng long lân cấp bậc huyền tôn mà thân thể cũng bị đánh nổ, huyết nhục văng ra đầy trời. Quân Tiêu Dao lại tung ra duy nhất hắc động, cứ như một cái miệng khổng lồ cắn nuốt luyện hóa tất cả, cũng luyện hóa cả huyết nhục của xích đồng long lân. Bởi vì hàng năm vây quanh bán tiên dược, cho nên huyết nhục tinh khí của xích đồng long lân cũng cực kỳ hồn hậu. Hiện tại Quân Tiêu Dao sắp sửa đột phá, mũi nhỏ mấy cũng là thịt, tất nhiên không thể lãng phí. Sau khi diệt sát xích đồng long lân, Quân Tiêu Dao bước vào hư không, bắt đầu quay trở về. Bên này, Liễu Quỳnh Yên đã có được Lưu Kim Tuế Nguyệt, tâm tình cực kỳ sung sướng. Mà kế tiếp, nàng muốn hội hợp với Hung Vương, sau đó đi tìm kiếm Hỗn Nguyên Kim đấu. Khương Lạc Ly, đấu với ta à, người còn quá non. Còn Quân Tiêu Dao kia dù không chết thì cũng bị xích đồng long lân đánh bị thương nặng. Thật là đáng tiếc, rõ ràng là tiểu thịt tươi tươi mới ngon miệng, ngặt nổi lại tự đại, không coi ai ra gì như thế. Liễu Quỳnh Yên khẽ lắc đầu, nói thật, vẻ ngoài và khí chất của Quân Tiêu Dao thật sự quá phù hợp khẩu vị của nàng ta, chỉ tiếc quá tự cao tự đại. Mà ngay lúc Liễu Quỳnh Yên lẩm bẩm tự nói, một giọng nói nhàn nhạt truyền đến, à. Thì ra trong mắt Liễu cô nương, Quân Mỗ chính là người như vậy. Nghe thấy giọng nói này, Liễu Quỳnh Yên hơi trợn đôi mắt lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghe thấy giọng nói này, thậm chí Liễu Quỳnh Yên còn cho rằng mình gặp ảo giác. Trong tầm mắt phương xa, một bóng người bạch y không dính hạt bụi đạp không mà đến. Quần áo sạch sẽ, không dính bụi trần, căn bản không giống dáng vẻ như vừa trải qua đại chiến. Quân Tiêu Dao, ngươi, sao lại? Liễu Quỳnh Yên cũng hơi ngơ ra, trong nhất thời không thể tự hỏi. Không phải Quân Tiêu Dao đi hấp dẫn Xích Đồng Long Lân sao? Mặc dù hắn có năng lực chiến đấu với Xích Đồng Long Lân, nhưng cũng không có khả năng ném xuống nhanh như vậy được đúng không? Hơn nữa thấy cả người Quân Tiêu Dao không dính hạt bụi, càng là không có chút chật vật nào, căn bản không giống như vừa đánh nhau với Xích Đồng Long Lân. Cho nên Liễu Quỳnh Yên thật sự rất hoang mang. Quân Tiêu Dao, làm sao ngươi cắt đuôi được Xích Đồng Long Lân? Liễu Quỳnh Yên cắn môi mà hỏi, nàng thật sự không rõ, dù thế nào Xích Đồng Long Lân cũng là dị thú cấp bậc huyền tôn, không có khả năng dễ dàng bị ném xuống như vậy. Nếu không Lưu Kim Tuế Nguyệt đã sớm bị các thiên kiêu khác lấy đi rồi. Hiện tại nàng cảm thấy có chút phiền phức, ném xuống, cần thiết hay sao? Quân Tiêu Dao nói, hừm, vậy ngươi, Liễu Quỳnh Yên vừa muốn nói gì thì đột nhiên một giật mình, phản ứng lại, đồng tử chợt co rụt lại. Ý của ngươi là, Liễu Quỳnh Yên quả thực không thể tin được. Hàm ý trong câu nói của Quân Tiêu Dao đã thực rõ ràng, còn Xích Đồng Long Lân kia đã bị hắn chém giết. Liễu Quỳnh Yên theo bản năng cảm thấy, đây là chuyện không có khả năng. Huyền tôn nhân loại bình thường muốn trấn áp dị thú cấp bậc huyền tôn cũng thực phiền toái, sao Quân Tiêu Dao có thể làm được? Nhưng lấy thân phận của Quân Tiêu Dao cũng không cần thiết nói dối. Hơn nữa xem vẻ mặt bình đạm đến cực điểm của Quân Tiêu Dao, căn bản không giống như nói dối. Nhưng điều làm Liễu Quỳnh Yên khiếp sợ không phải Quân Tiêu Dao có thể chém giết Xích Đồng Long Lân, mà là quần áo của Quân Tiêu Dao không dính bụi trần, nhìn không có dấu vết chiến đấu nào, càng không có dấu hiệu bị thương. Nói cách khác, rất có thể Quân Tiêu Dao đã dứt khoát lưu loát mà giải quyết Xích Đồng Long Lân trong thời gian ngắn. Đây là thực lực như thế nào? Chỉ sợ đổi thành Vương Diễn cũng không làm được. Liễu Quỳnh Yên lại nghĩ tới Hung Vương, nhìn thời gian thì Hung Vương cũng sắp tới hợp mặt với nàng. Nhưng nếu chiến lực chân thật của Quân Tiêu Dao thật sự khủng bố như thế thì đừng nói là Hung Vương, cho dù là Lão Nhị Hỗn Vương, thậm chí là Lão Đại Thao Vương trong tứ tiểu vương của thú quật cũng chưa chắc là đối thủ của Quân Tiêu Dao. Sao như vậy được, sao hắn lại mạnh đến mức độ này? Trong lòng Liễu Quỳnh Yên vừa đố kỵ lại thầm hận, hận chính là Quân Tiêu Dao xuất hiện hoàn toàn quấy rầy cục diện tất thắng của nàng ta. Đố kỵ chính là, một nam tử thực lực cường đại, vẻ ngoài lại siêu cao tuyệt thế lại là nam nhân của Khương Lạc Ly. Trong đầu Liễu Quỳnh Yên bỗng hiện lên một tia linh quang. Không đúng, vì sao hắn chỉ có thể là nam nhân của Khương Lạc Ly? Liễu Quỳnh Yên tự hỏi mình tuyệt đối không kém Khương Lạc Ly ở mọi phương diện. Khương Lạc Ly có chân dài 1m8 như nàng ta không? Có quyến rũ gợi cảm như nàng không? Vẻ đáng yêu không đáng một đồng trước mặt gợi cảm. Ở phương diện mị lực, Liễu Quỳnh Yên có tự tin này. Bằng không sẽ không có nhiều giống được quỳ gối dưới làn váy của nàng ta như vậy. Tự chủ động hay là muốn ta ra tay? Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nhìn Liễu Quỳnh Yên, trên mặt Liễu Quỳnh Yên hiện lên một nụ cười quyến rũ, "Quân công tử, ngươi nói lời này là có ý gì?" Giao ra Lưu Kim Tuế Nguyệt, Quân Tiêu Dao cũng không vội, hắn biết, lấy thân phận thực lực của Vân Thiên Lại và Khương Lạc Ly thì sẽ không xảy ra vấn đề lớn gì, cũng không có khả năng có người dám thật sự thương tổn hai người họ ở tổ địa Tiên Lăng. "Quân công tử, kỳ thật chúng ta có thể tìm một nơi im lặng không người để thâm nhập giao lưu một phen, không cần thiết đối địch như thế." Mặt khác, người ta đã sớm nghe đến đại danh của Quân công tử, trước đó nhìn thấy còn kinh ngạc như gặp được thiên nhân, không nghĩ tới trên đời này còn có nhân vật phong tư tuyệt thế như Quân công tử. Liễu Quỳnh Yên mị hoặc cười nhạt, nhưng nàng nói lời này cũng là sự thật, bỏ qua những mặt khác không bàn đến, diện mạo của Quân Tiêu Dao thật sự khiến nàng có chút rung động. Mỹ nam tử cũng giống như mỹ nữ, đều là một loại vũ khí sắc bén giết người. "Xin lỗi, ta không có hứng thú nói thêm cái gì với Hải Vương." Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. "Hải Vương?" Liễu Quỳnh Yên nghi hoặc, "chính là người nuôi cá." Quân Tiêu Dao nói, chương 1812 Hung Vương đột kích, chương 1812 Hung Vương đột kích. Liễu Quỳnh Yên lập tức sáng tỏ, ý là nàng có rất nhiều tùy tùng, thần dân dưới làn váy. Liễu Quỳnh Yên cười duyên một tiếng rồi nói, "ta cũng nghe nói, bên cạnh Quân công tử cũng có mỹ nữ như mây, đào hoa không ngừng nở." Nói như vậy, chẳng phải Quân công tử lai là Hải Vương chi vương? Quân Tiêu Dao nhất thời sửng sốt. Lần đầu tiên phát hiện mình không phản bác được. Có vẻ nàng nói cũng không sai. Khụ, đừng nói những chuyện đó, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang âm thầm thúc giục nguyên thần mị hoặc chi thuật sao? Quân Tiêu Dao nói sang chuyện khác, vậy Quân công tử có thích dáng vẻ này của người ta hay không? Liễu Quỳnh Yên nâng đôi chân thon dài trắng nõn lên, tới gần Quân Tiêu Dao. Ánh mắt Quân Tiêu Dao quét qua, cả hắn cũng không thể không thừa nhận, Liễu Quỳnh Yên thật sự có vốn luyến để trở thành Hải Vương. Chỉ xét đến cặp chân tuyệt đẹp này thôi, trong những nữ tử Quân Tiêu Dao gặp qua, chỉ có Nhan Như Mộng có thể sánh bằng. Đương nhiên, không phải nói chân những nữ tử khác không xinh đẹp, chỉ là nữ tử khác nhau sẽ có đặc điểm bất đồng. Mà đôi chân trắng nõn thon dài dị thường chính là đặc điểm của Nhan Như Mộng và Liễu Quỳnh Yên. Nhìn thấy ánh mắt Quân Tiêu Dao dừng lại trên đùi mình, Liễu Quỳnh Yên không những không có ngượng ngùng, ngược lại còn rất ái muội mà gần sát Quân Tiêu Dao. Môi đỏ khẽ mở, nhả khí như lan, người ta có điểm nào không bằng Khương Lạc Ly sao, là dáng người hay chân của nàng ta đẹp hơn ta. Vẻ mặt của Quân Tiêu Dao vẫn rất tự nhiên, hắn luôn dùng ánh mắt thưởng thức đối đãi với mỹ nữ. Dù sao thưởng thức mỹ lệ là thiên tính của nam nhân. Nhưng nếu muốn nhiễu loạn mê hoặc tâm thần của hắn thì có chút buồn cười. Mà ngay vào lúc không khí trở nên mập mờ, bỗng nhiên, một tiếng quát bạo nộ như sấm sét vang lên, Quân Tiêu Dao, ngươi tự tìm đường chết. Phía chân trời nơi xa, một bóng người tràn ngập hung khí bắn đến. Tóc đen xóa tung, ánh mắt màu xanh đậm phụt ra hung mang, sau lưng mọc một đôi cánh đầy gai xương màu trắng, cánh thú vỗ mạnh, uy áp tràn ngập, đó chính là Hung Vương. Hắn ta nhìn thấy Liễu Quỳnh Yên dùng thân thể mềm mại kề sát vào Quân Tiêu Dao, trong đôi mắt xanh lẻ tràn ngập tơ máu. Hắn theo đuổi Liễu Quỳnh Yên lâu như vậy mà nàng ta vẫn luôn duy trì khoảng cách lễ phép với hắn. Kết quả hiện tại lại thấy được cảnh tượng này. Hiện tại Liễu Quỳnh Yên không phải nữ nhân của Hung Vương, nhưng Hung Vương lại có cảm giác mình bị cắm sừng. Liễu Quỳnh Yên thấy thế thì đôi mắt chợt lóe, bỗng lui nhanh khỏi Quân Tiêu Dao, đồng thời nói, Hung Vương, quấn lấy hắn, ta đã có được bán tiên dược, lúc sau sẽ chia nhau. Liễu Quỳnh Yên lại muốn bỏ chạy, Quân Tiêu Dao chỉ nhìn thoáng qua, không có động tĩnh gì. Quân Tiêu Dao, nơi này là Cửu Thiên, không phải chỗ để tiểu bạch kiểm như ngươi có thể thể hiện. Cả người Hung Vương dâng trào khí tức thần ma, trong mắt hắn ta, trừ gương mặt này ra thì Quân Tiêu Dao còn có gì đáng để kiêu ngạo. Ngu xuẩn, Quân Tiêu Dao trực tiếp tung ra một trường, đàn áp về hướng Hung Vương. Nhìn thấy một trường bị Quân Tiêu Dao che đậy đang lao tới, Hung Vương cũng thét một tiếng thật dài, khí tức hung ác phun trào. Gã giống như một mặt trời màu đen, ma diễm cháy khắp cơ thể, va chạm với Quân Tiêu Dao. Bàn tay của Quân Tiêu Dao giống như là bầu trời lật ngược, nhìn thấy rõ từng đường vân tay, với khí huyết sáng chói lượn lờ. Ầm, cả hai va vào nhau, giống như hai con thú khổng lồ đang giao chiến ác liệt. Hung Vương thì chẳng có gì phải bàn, bởi vì gã vốn chính là thiên kiêu của Thái Cổ Đại Hung nhất mạch. Còn Quân Tiêu Dao thì có dáng người cao gầy, trông còn hơi ốm yếu, thế nhưng hắn phất tay một cái là càn khôn đảo ngược, những ngọn núi khổng lồ lơ lửng xung quanh cũng bị đánh vỡ không ít. Đáng chết, cơ thể của hắn biến thái đến vậy à? Hung Vương bị đẩy lùi về sau, khí huyết toàn thân sôi trào. Thái Cổ Đại Hung nhất mạch của bọn họ chú trọng tiến hóa cơ thể. Có thể nói là chỉ so sánh thân thể, bọn họ vượt xa những thiên kiêu khác một khúc. Kết quả là khi đối đầu với một tu sĩ nhân tộc như Quân Tiêu Dao, cơ thể của bọn họ lại không chiếm được chút ưu thế nào. Lại đến nữa, Quân Tiêu Dao nắm tay thành quyền, thi triển một loạt thần thông. Đó đều là tán thủ thuộc chiến thần đồ lục, chẳng hạn như chiến bi thủ, bàn sơn ấn, trích tinh thủ, hư không chấn. Mỗi một quyền đều đánh vỡ trời cao, giống như khiến tinh hà treo ngược, khiến khí thế nơi đây đều sôi trào. Quân Tiêu Dao, đừng ngang ngược, Hung Vương gần như là bị đè lên đánh. Hơn nữa gã còn có thể cảm nhận được Quân Tiêu Dao xem gã như bao cát để luyện tập. Hung Vương thét lên, thi triển thần thông hung thú cắm rễ sâu trong huyết mạch của bản thân. Cùng kỳ phệ giới, nghiêng trời lệch đất, ánh sáng đen kịt tuôn trào từ trong cơ thể Hung Vương, biến thành một cơn lũ màu đen kịt. Một thú ảnh khổng lồ giống như thái cổ ma nhạc hiện ra, cứ như một vệ giới ma vương. Nếu là thái cổ cùng kỳ thật sự, thần thông này có thể hủy diệt cổ tinh vực một phương. Quân Tiêu Dao thở ơ, hắn thật sự coi Hung Vương là một bao cát cho mình luyện tập. Hắn vươn một tay lên, một cơn sóng xuất hiện, giống như có một con cá côn hiện ra trong cơn sóng, cưỡi mây bay lên trời, hóa thành đại bàng. Đây chính là Côn Bằng đại thần thông mức cao nhất, chuyển hóa âm dương, sức mạnh vô tận. Tay còn lại của Quân Tiêu Dao tạo ra tia sét ngập trời, tràn ngập càn khôn. Một thân ảnh vô thượng hiện ra trong tia chớp, đứng sừng sững trong không trung. Đó chính là tinh hoa của Lôi Đế đại thần thông. Hai đại thần thông gần như được Quân Tiêu Dao thi triển trơn tru thuần thục, đều đạt đến một mức cực hạn nào đó. Hai thần thông của Quân Tiêu Dao dung hợp với nhau, nghiền ép ảo ảnh cùng kỳ nọ. Trời đất nổ tung, làn sóng năng lượng lan ra khắp bốn phương tám hướng, giống như vô số sao trời đồng loạt nổ tung, khí thế khủng bố tràn ngập nơi này. Trong cú va chạm kinh khủng này, cơ thể Hung Vương bị ném bay ra ngoài. Đúng là thực lực của gã mạnh hơn Sát Vương, nhưng sức mạnh vẫn có hạn. Trong mắt Quân Tiêu Dao, thực lực của bọn họ chẳng khác nhau là mấy. Tên nhóc này mạnh đến mức đó cơ à? Hung Vương kinh hãi không thôi. Lúc ban đầu, gã đã cho rằng Quân Tiêu Dao quá kiêu ngạo. Bây giờ xem ra Quân Tiêu Dao không phải kiểu có tiếng mà không có miếng. Các sinh linh thú quật như các ngươi đều có thể tạo ra bản tướng hung thú. Lấy ra đi, không thì ta sẽ cảm thấy chán lắm. Quân Tiêu Dao nói với giọng thản nhiên, nhóc con, đừng ngông cuồng. Nếu ngươi đã muốn nhìn thấy đến vậy, thì ta sẽ cho ngươi được mở rộng tầm mắt, Hung Vương đáp trả, cơ bắp trên cơ thể gã phình lên, giống như được bơm hơi vào. Đến cuối cùng, Hung Vương biến thành một dị thú kinh khủng. Cơ thể nó to như con trâu, đầu giống như sư tử và hổ, trên phần sườn còn có một đôi cánh chi chít xương trắng. Đó chính là hung thú cùng kỳ. Chương 1813 2 trong số 4 tiểu vương đã bị trấn áp. Chương 1813, 2 trong số 4 tiểu vương đã bị trấn áp. Growl, Hung Vương hóa thành bản thể hung thú, lao thẳng đến chỗ Quân Tiêu Dao, gió tanh cuồn cuộn, sát khí ngập trời. Móng vuốt sắc bén trực tiếp xé rách không gian, cái miệng khổng lồ như có thể cắn nát tất cả mọi thứ. Khi đối mặt với hung thú cỡ này, Quân Tiêu Dao chỉ dùng một quyền cực kỳ đơn giản. Thế nhưng một quyền này lại có uy lực chọc trời. Đó chính là Khai Thiên Thần Ma quyền nằm trong Thần Ma Đại Lực Thần Thông. Kiến Thần Ma cũng là thái cổ dị chủng, mức độ cổ xưa của nó chẳng hề thua kém thái cổ tứ hung. Cơ thể của Quân Tiêu Dao vốn đã kinh khủng hơn thái cổ hung thú, cộng thêm sức mạnh của mấy nghìn thế giới tu di và sức mạnh kinh khủng của Thần Ma Đại Lực Thần Thông, một quyền này của hắn giống như có thể khai thiên lập địa, giống như đại thần vô thượng có thể phá vỡ hỗn độn, tạo ra đất trời trong thần thoại. Lúc này đây, trời đất giống như mặt trống bị Quân Tiêu Dao gõ một dùi, nó chấn động tạo ra hàng vạn gợn sóng. Đây là một biểu hiện cực hạn, một quyền này vừa hạ xuống, có máu tươi màu đỏ sậm chói mắt bắn tung tóe ra ngoài, kèm theo một tiếng hét thảm thiết vì đau đớn. Hung Vương hóa thành cùng kỳ đang gào thét, thân thể hung thú cường hãn vô biên lại bị một quyền của Quân Tiêu Dao đánh thủng một lỗ, lạnh lẽo thấu tim. Không hổ là thân thể của hung thú, vẫn chưa bị nổ nát vụn. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lộ vẻ khác thường. Nếu đổi lại là một sinh linh nào khác nhận lấy một quyền này của hắn, chắc chắn sẽ không chỉ tạo ra một lỗ máu đơn giản như vậy. Thân thể của sinh linh đó sẽ trực tiếp vỡ nát, hóa thành bột mịn. Từ đó có thể thấy được hậu duệ của những thái cổ đại hung này có cơ thể vô cùng biến thái, chỉ tiếc là đụng phải một cơ thể còn biến thái hơn là Quân Tiêu Dao mà thôi. Quân Tiêu Dao tiếp tục vung quyền liên tục, mỗi một quyền đều tạo ra vô số cơn sóng. Cùng kỳ bị đánh đến nỗi gãy xương, da lông nhuốm máu. Cuối cùng gã cũng biết sợ, muốn bỏ chạy. Quân Tiêu Dao vươn tay lên, thi triển Cấm Tiên Đệ Tam Phong, hóa thành vô số xiềng xích quấn quanh Hung Vương. Ta đã nói sẽ trấn áp cả 4 tiểu vương thú quật các ngươi, biến các ngươi thành trâu ngựa kéo xe cho ta. Ta nói được thì làm được. Growl, Quân Tiêu Dao, ngươi muốn không đội trời chung với thú quật bọn ta thật à? Hung Vương quát ầm lên, bây giờ nói những lời này, ngươi không cảm thấy ngu xuẩn nực cười à? Xiềng xích phong ấn của Quân Tiêu Dao giống như tơ tằm siết chặt lấy Hung Vương. Sau đó hắn giơ chân lên, đạp mạnh xuống đỉnh đầu của Cùng Kỳ. Phụt, đầu của Cùng Kỳ do Hung Vương hóa thành suýt chút nữa đã nổ tung, máu bắn tung tóe. Gã vô cùng phẫn nộ, bởi vì gã chưa từng phải chịu nhục nhã như vậy, bị người ta dẫm lên đỉnh đầu. Không phục thì bây giờ ta sẽ chém ngươi luôn, ngươi xem ta có dám hay không? Quân Tiêu Dao nói bằng giọng cực kỳ lạnh lùng, mặc dù Hung Vương vừa tức vừa giận, nhưng bây giờ lại không có cách nào phản kháng, bởi vì gã cảm nhận được sát khí của Quân Tiêu Dao. Nghĩ đến việc bây giờ sát vương vẫn còn sống sót, gã cũng không cần phải vì sĩ diện nhất thời mà trả giá bằng cả tính mạng của mình. Mặc dù bây giờ đang tức nổ phổi, thế nhưng Hung Vương vẫn phải cố gắng nhịn xuống. Gã tin chắc Quân Tiêu Dao sẽ không phách lối được lâu đâu. Chẳng mấy chốc, Quân Tiêu Dao đã biến Cấm Tiên Đệ Tam Phong thành ấn kết cấm chế, đánh vào trong cơ thể Hung Vương. Hung Vương cùng kỳ, một trong 4 tiểu vương thú quật cũng đã bị Quân Tiêu Dao trấn áp. Đi, Quân Tiêu Dao đạp lên đầu cùng kỳ, thản nhiên nói. Mặc dù Hung Vương đang tức đến run người nhưng cũng chỉ có thể cố nén sỉ nhục, chờ Quân Tiêu Dao phá không rời đi. Ở bên phía khác, Liễu Quỳnh Yên hóa thành một vệt sáng màu cầu vồng, nhanh chóng phá không rời đi. Sau khi biết tin Xích Đồng Long Lân đã bị Quân Tiêu Dao giết chết, nàng ta hiểu rõ ngay cả Hung Vương cũng không phải là đối thủ của Quân Tiêu Dao. Có điều chỉ cần gã có thể kéo dài một thời gian là đủ rồi. Nhưng trong một khoảnh khắc, Liễu Quỳnh Yên bỗng cảm nhận được luồng sát khí đặc trưng của Hung Vương. Sao có thể chứ? Chẳng lẽ gã thoát khỏi Quân Tiêu Dao rồi à? Liễu Quỳnh Yên nghi ngờ, bèn đưa mắt tìm kiếm. Sau khi nhìn thấy trên đầu cùng kỳ có một bóng người áo trắng phong thái như ngọc, vẻ mặt Liễu Quỳnh Yên cứng đờ. Hung Vương hóa thân thành cùng kỳ, to lớn như một ngọn núi thái cổ, mỗi một lần vỗ cánh sẽ tạo ra luồng khí đối lưu vù vù. Trên đỉnh đầu cùng kỳ, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt đứng thẳng nhìn Liễu Quỳnh Yên, giống như nhìn một con chuột bạch trong lòng. Cơ thể Liễu Quỳnh Yên run lên, da đầu tê dại. Mới có bao lâu đâu mà Hung Vương một trong 4 tiểu vương thú quật đã bị trấn áp. Mặc dù nàng ta biết Hung Vương chắc chắn không phải đối thủ của Quân Tiêu Dao, nhưng gã thất bại thế này thì lại quá nhanh. Quan trọng nhất là không ngờ Hung Vương cũng bị thu phục. Cộng thêm lúc trước đã có sát vương, vậy là 2 trong số 4 tiểu vương đã bị Quân Tiêu Dao trấn áp. Chẳng lẽ sẽ có một ngày, cả 4 vị tiểu vương đều bị Quân Tiêu Dao thu phục, trở thành trâu ngựa kéo xe cho hắn. Đây không chỉ là sự sỉ nhục của thú quật, mà còn là sự sỉ nhục của toàn bộ Cửu Thiên Kiêu Tử. Sát Vương và Hung Vương đều là nhân vật trên bảng Cửu Thiên Long Phượng, nếu bọn họ bị trấn áp và trở thành súc vật kéo xe, vậy chẳng phải những thiên kiêu khác trên bảng Cửu Thiên Long Phượng cũng cùng cấp bậc với súc vật à? Một thiên kiêu đến từ tiên vực lại có thể sỉ nhục Cửu Thiên Kiêu Tử đến mức này, đây cũng là chuyện hiếm thấy. Liễu cô nương, cô chạy cũng nhanh đấy, là do chân dài à? Quân Tiêu Dao nói bằng giọng lạnh lùng mỉa mai. Liêu Quỳnh Yên nặn một nụ cười trông còn khó coi hơn khóc, quân công tử đúng là vượt xa dự đoán của người khác, giao ra đi, đừng tưởng ta sẽ thương hương tiếc ngọc. Chương 1814 cường thế đến cùng, có được Lưu Kim Tuế Nguyệt. Chương 1814, cường thế đến cùng, có được Lưu Kim Tuế Nguyệt. Liễu Quỳnh Yên bất đắc dĩ, nàng ta cũng là một cô gái thông minh, có khả năng đùa bỡn một đám đàn ông trong lòng bàn tay. Liễu Quỳnh Yên hết cách, đành phải giao Lưu Kim Tuế Nguyệt ra. Mặc dù nàng ta là thiên chi kiêu nữ thuộc Quỳnh Tiêu nhất mạch, xếp hạng thứ 12 trên bảng Cửu Thiên Long Phượng, nhưng khi đối đầu với Quân Tiêu Dao thì hoàn toàn không có phần thắng. Sau khi lấy được Lưu Kim Tuế Nguyệt, Quân Tiêu Dao đánh một chưởng lên người Liễu Quỳnh Yên, đẩy cấm chế phong ấn vào trong người nàng ta. Liễu Quỳnh Yên biến sắc, cảm nhận được pháp lực trong cơ thể mình đã bị giam cầm. Yên tâm, chờ sau khi Tam Tiên Động kết thúc, người sẽ được tự do. Quân Tiêu Dao nói, dù sao nơi này cũng là địa bàn của Tiên Lăng, hơn nữa Khương Lạc Ly cũng tu luyện ở đây, cho nên Quân Tiêu Dao sẽ không làm gì Liễu Quỳnh Yên hết. Không phải hắn sợ Tiên Lăng, mà là hắn không muốn khiến Khương Lạc Ly khó xử. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao hung hãn đến thế, Liễu Quỳnh Yên cũng chẳng thể làm gì được. Nàng ta âm thầm ghen ghét vì sao bản thân lại không có đạo lữ mạnh đến vậy. Sau khi trấn áp Hung Vương và Liễu Quỳnh Yên xong, Quân Tiêu Dao chạy tới khe núi sâu kia. Trong khe núi, Vân Thiên Lại và Khương Lạc Ly đang giao đấu với Hoàng Nhất Đạo và Tiểu Thạch Hoàng. Bọn họ không dùng hết sức, chỉ cần giữ chân hai cô gái là được. Đã đến lúc này rồi, chắc là Liễu Quỳnh Yên tiên tử đã đi đến nơi an toàn, chúng ta rút lui thôi. Hoàng Nhất Đạo nói, Hoàng Huynh, Huynh vội vã như vậy làm gì? Tiểu Thạch Hoàng chậm rãi nói, nếu Quân Tiêu Dao trở về, tình huống sẽ không ổn đâu. Hoàng Nhất Đạo nói với vẻ nghiêm trọng, khác với Tiểu Thạch Hoàng, hắn ta đã từng giao đấu với Quân Tiêu Dao rồi. Hắn ta có cảm giác Quân Tiêu Dao giấu rất kỹ. Dù Xích Đồng Long Lân đã tới cảnh giới huyền tôn nhưng Quân Tiêu Dao vẫn dám trêu chọc nó, chắc chắn hắn phải có một vài con át chủ bài. Hoàng Huynh, chẳng lẽ Huynh sợ Quân Tiêu Dao kia thật đấy à? Tiểu Thạch Hoàng nói, hừ, các ngươi có muốn chạy cũng không được đâu. Khương Lạc Ly tức giận lên tiếng, bị người ta tính kế hái mất quả đào, sao nàng có thể bỏ qua cho hai kẻ này được? Dù có Quân Tiêu Dao trợ giúp thì ngươi cũng không thể có được Hỗn Nguyên Kim Đấu đâu. Nếu ngươi không phải người của Bích Tiêu nhất mạch, bây giờ ta đã có thể trấn áp ngươi rồi. Tiểu Thạch Hoàng lạnh nhạt đáp lời, hắn ta biết Khương Lạc Ly này có quan hệ với Khương Thánh Y kia. Khương Thánh Y từ chối giao Cửu Khiếu Thánh Linh Thạch thai ra, điều này khiến Tiểu Thạch Hoàng cực kỳ khó chịu. Đúng lúc này, pháp tắc trên không trung đan xen, một trường khổng lồ đập thẳng vào người Tiểu Thạch Hoàng, giống như cả một vùng trời đè xuống. Đồng thời, một giọng nói lạnh lùng vang lên, dám nói rằng là muốn trấn áp người phụ nữ của ta, kẻ muốn chết chính là ngươi. Tiêu Dao ca ca, nghe thấy giọng nói này, hai mắt Khương Lạc Ly sáng rỡ. Sau khi cảm nhận được pháp tắc cự trưởng trấn áp mình che khắp bầu trời, Tiểu Thạch Hoàng biến sắc. Thân thể hắn ta chấn động, sức mạnh kinh khủng tuôn ra, đấm một quyền muốn phá tan cự trưởng. Một quyền này chính là Thạch Hoàng quyền, là thần thông cường đại mà phụ thân đã truyền cho hắn ta. Ánh sáng thạch hóa màu xám bắn ra cùng với một quyền nọ, thế nhưng toàn thân Tiểu Thạch Hoàng bị một trưởng đánh bay, lao thẳng về phía một ngọn núi khổng lồ lơ lửng, đập vỡ nát cả ngọn núi đó. Quân Tiêu Dao, Hoàng Nhất Đạo có cảm giác dùng mình theo bản năng, hắn ta ngước nhìn lên, nhìn thấy một cảnh khiến nhịp thở của hắn ta như ngừng lại. Hoàng Nhất Đạo nhìn thấy cái gì? Đó chính là hình ảnh Quân Tiêu Dao áo trắng đang đứng trên đầu một con hung thú kinh khủng. Hung vương, Hoàng Nhất Đạo hít một hơi thật sâu, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được. Hung vương, một trong số 4 tiểu vương thú quật, cũng đã bị Quân Tiêu Dao trấn áp, biến thành thú cưỡi. Ở bên cạnh Quân Tiêu Dao còn có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, lúc này nàng ta đã trở thành một tù nhân, mang vẻ mặt không thể làm gì được. Liễu Quỳnh Yên tiên tử, Hoàng Nhất Đạo lại càng chấn động, không phải Liễu Quỳnh Yên đã rời khỏi đây từ lâu rồi sao? Sao lại bị Quân Tiêu Dao bắt giữ? Không phải Quân Tiêu Dao đã dẫn Xích Đồng Long Lân đi rồi sao? Tại sao lại quay lại nhanh như thế? Mà cho dù Quân Tiêu Dao có năng lực thoát khỏi Xích Đồng Long Lân, vậy Xích Đồng Long Lân cũng phải quay lại khe núi này mới đúng. Trong phút chốc, Hoàng Nhất Đạo nghĩ tới một khả năng, nhưng suy nghĩ này lại khiến đáy lòng hắn ta rét lạnh. đó chính là Xích Đồng Long Lân đã bị quân Tiêu Dao giải quyết trong một khoảng thời gian rất ngắn. Nhưng chuyện này có thể ư? Đây chính là dị thú cấp huyền tôn đó. Đáng chết, rút lui trước đã. Hoàng Nhiếp Đạo không nhiều lời, đôi cánh sau lưng vẫy đập, trực tiếp hóa thành một ngọn lửa trốn đi thật xa. Ở bên kia, Tiểu Thạch Hoàng đã chui ra khỏi đống đổ nát, vẻ mặt vô cùng khó coi. Nhưng sau khi nhìn thấy Hung Vương và Liễu Quỳnh Yên đã bị trấn áp, hắn ta đã nghĩ ra gì đó. Sau lại nhìn thấy Hoàng Nhiếp Đạo đã bỏ chạy, hắn ta tạm đè nén sự tức tối trong lòng, vội vàng bỏ đi. Quân Tiêu Dao, chuyện của chúng ta vẫn chưa xong đâu. Trước khi bỏ chạy, Tiểu Thạch Hoàng vẫn không quên cảnh cáo một câu, vớt phát lại tí mặt mũi cho bản thân. Ồ, quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua Tiểu Thạch Hoàng. Sau khi nhận một chưởng của hắn, Tiểu Thạch Hoàng lại không bị thương quá nặng, chuyện này nằm ngoài dự đoán của hắn. Là do thạch giáp rách nát trên người hắn ta sao? Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, thân là con trai trưởng của Thạch Hoàng, chắc chắn trên người Tiểu Thạch Hoàng cũng có một số pháp bảo hộ thân. Nhìn thấy hai người bọn họ bỏ chạy, quân Tiêu Dao cũng chẳng thèm để ý. Ngay cả Liễu Quỳnh Yên và Hung Vương cũng đã bị trấn áp, hai người kia sẽ không làm được trò trống gì cả. Tiêu Dao ca ca, Khương Lạc Ly đi đến trước mặt quân Tiêu Dao, nhìn thấy Liễu Quỳnh Yên đã biến thành tù nhân, mắt nàng cong lên giống như hai vầng trăng khuyết. Liễu Quỳnh Yên, không phải ngươi muốn bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau hay sao? Sao bây giờ lại trở thành tù nhân thế? Hừ, không phải do ngươi có người đàn ông tốt à? Vẻ mặt Liễu Quỳnh Yên lạnh lùng, tức giận nói, chàng trai tuyệt thế đến nhường này, tại sao nàng ta lại không gặp được chứ? Sao hả, người ghen tị à, chắc đây chính là may mắn và phúc phận của Lạc Ly đấy. Lúc này, tâm trạng của Khương Lạc Ly rất vui vẻ, những khó chịu lúc trước đã bị quét sạch. Nàng kéo lấy tay của quân Tiêu Dao, Vân Thiên lại cũng tiến lên, nàng rất bất ngờ với biểu hiện của quân Tiêu Dao. Quân công tử, Xích Đồng Long Lân kia, giết rồi, quân Tiêu Dao trả lời rất đơn giản. Vân Thiên lại hít vào một hơi, quả nhiên, dù nàng có coi trọng quân Tiêu Dao cỡ nào, hắn luôn có thể tiếp tục vượt quá dự đoán của nàng. Lúc này đây, cả hai Tiên Lăng tiên tử là Vân Thiên lại và Liễu Quỳnh Yên đều có phần hâm mộ Khương Lạc Ly. Chương 1815 phân chia lưu kim tuế nguyệt quả, ba huyền tử mẫu sơn. Chương 1815 phân chia lưu kim tuế nguyệt quả, ba huyền tử mẫu sơn. Tiếp theo, mục tiêu duy nhất chính là hỗn nguyên kim đấu kia. Nhưng trước tiên vẫn phải phân chia chiến lợi phẩm trước đã. Nghe thấy lời quân Tiêu Dao nói, đôi mắt của hai cô gái đều sáng lên. Bán tiên dược là bảo bối có tiền cũng không mua được, có cầu cũng không có được. Ngay cả ở vùng đất giàu linh khí như Cửu Tiên thì bán tiên dược cũng cực kỳ hiếm có. Tiếc là lưu kim tuế nguyệt quả này vẫn chưa chín hẳn. Vân Thiên lại cảm thấy hơi đáng tiếc, nếu là quả đã chín hẳn thì dược hiệu chắc chắn sẽ càng mạnh hơn nữa. À, cô nhìn kỹ rồi hãng nói. Quân Tiêu Dao mỉm cười, lấy lưu kim tuế nguyệt ra. Hương thơm ngào ngạt tỏa ra, ánh sáng mang điềm lành bao phủ, vô cùng thần kỳ. Vân Thiên lại vừa nhìn một cái, trên gương mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên, bởi vì năm lưu kim tuế nguyệt quả trên cái cây nhỏ màu vàng kia đã chín cả rồi. Chuyện này, sao lại như vậy? Vân Thiên lại cực kỳ kinh ngạc. Trước đó nàng nhìn thấy lưu kim tuế nguyệt quả kia vẫn chưa chín, sao bây giờ đã chín hết cả rồi? Quân Tiêu Dao chỉ mỉm cười. Thật ra nguyên nhân cũng rất đơn giản, quân Tiêu Dao đã dùng vật chất tiên đạo tưới cho lưu kim tuế nguyệt, cho nên mới khiến nó chín dục chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Vật chất tiên đạo thần kỳ như vậy đấy, chẳng trách ngay cả đại đế cùng thèm khát nó không thôi. Đương nhiên quân Tiêu Dao vẫn biết chừng mực, hắn chỉ dùng vật chất tiên đạo làm chín lưu kim tuế nguyệt quả chứ không tẩm bổ cho cả cây non. Bằng không, nói không chừng sau này lưu kim tuế nguyệt sẽ hóa thành hình người giống như hạt bồ đề. Cô muốn mấy quả? Quân Tiêu Dao hỏi. Vân Thiên lại có cảm giác vừa mừng vừa lo, nhưng nàng cũng tự biết thân biết phận, bèn nói, một quả là đủ rồi. Dù sao cũng là bán tiên dược đã chín, có nhiều cũng không tiêu hóa được. Nàng cũng không phải loại con gái không biết điều. Quân Tiêu Dao gật đầu, đưa cho Vân Thiên lại một lưu kim tuế nguyệt quả. Lúc này, ngay cả Vân Thiên lại có tính cách trầm tính cũng không nén nổi vẻ mừng rỡ. Ta cũng chỉ cần một quả là được. Khương Lạc Ly cũng ngoan ngoãn nói. Quân Tiêu Dao không nói gì, chỉ đưa cho Khương Lạc Ly hai lưu kim tuế nguyệt quả. Khương Lạc Ly cười tươi như hoa, cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Quả nhiên quân Tiêu Dao yêu chiều nàng nhất. Quân công tử, có thể cho người ta một quả được không? Bây giờ người ta đã là tù nhân của ngươi rồi, mặc cho ngươi xử trí nhé. Liễu Quỳnh Yên chợt lên tiếng. Vân Thiên Lại và Khương Lạc Ly đều có được lưu kim tuế nguyệt quả, nếu nàng ta không có thì việc tu luyện sẽ tụt lại một bậc so với hai cô gái kia. Liễu Quỳnh Yên lên tiếng nhưng vẫn không quên phơi bày sự gợi cảm quyến rũ của bản thân, thân thể mềm mại đầy đặn nở nang. Khương Lạc Ly vội vàng chắn trước người quân Tiêu Dao, mím chặt môi. Mặc dù ngoài chiều cao, dáng người của Khương Lạc Ly cũng không tệ lắm nhưng đường nét vẫn hơi thua kém Liễu Quỳnh Yên. Có điều Khương Lạc Ly lại không tự ti, nói không chừng Quân Tiêu Dao thích kiểu nhỏ nhắn như nàng ấy chứ. Liễu Quỳnh Yên, ngươi muốn dụ dỗ Tiêu Dao ca ca nhà ta là chuyện không thể nào. Ngươi cho rằng Tiêu Dao ca ca là cá mè một lứa với những kẻ xưng thần dưới làn váy ngươi à? Ôi, bản tính của đàn ông đều giống nhau cả thôi, tình với chả yêu cái gì, đến cuối cùng chẳng phải là đều thèm khát cơ thể phụ nữ chúng ta cả à? Liễu Quỳnh Yên nói, vậy thì sao chứ, ta bằng lòng trao cơ thể cho Tiêu Dao ca ca, ngươi không có cơ hội đó đâu. Khương Lạc Ly nói, Lạc Ly muội muội, ngươi đúng là ngu ngốc, ngươi cho rằng sau này Quân công tử chỉ thích một mình ngươi thật à, hắn. Nhưng Liễu Quỳnh Yên còn chưa dứt lời, Quân Tiêu Dao đã búng tay một cái khiến nàng ta không thể nói thêm gì được, sức mạnh phong ấn trong cơ thể đã khóa miệng nàng ta lại. Ồn ào, Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, mấy cái sự thật này đừng có nói lung tung được không? Quân công tử, trái cây đã bị hái rồi, vậy gốc lưu kim tuế nguyệt này? Vân Thiên lại chần chừ hỏi, theo lý thuyết, gốc bán tiên dược này phải thuộc về Tiên Lăng, nhưng bây giờ nó đang nằm trong tay Quân Tiêu Dao. Tất nhiên nàng không có ý đồ gì với bán tiên dược này, nhưng khó đảm bảo những người khác trong Tiên Lăng không động lòng với nó. Tất nhiên lưu kim tuế nguyệt này phải thuộc về Tiêu Dao ca ca rồi. Khương Lạc Ly nói, Quân Tiêu Dao thản nhiên đáp lời, mặc dù môi trường phát triển của bán tiên dược rất khắc nghiệt và kén chọn, nhưng chắc là ta có thể nuôi sống nó. Những người khác có đoạt được lưu kim tuế nguyệt thì việc nuôi sống nó cũng rất khó khăn. Thế nhưng Quân Tiêu Dao lại có rất nhiều cách, trong cơ thể hắn có thế giới thụ, có suối sinh mệnh, có tiên nguyên tổ mạch, lại còn có một số ngũ hành thổ, tức nhưỡng. Quan trọng hơn nữa là hắn còn có vật chất tiên đạo. Có thể nói vật chất tiên đạo chính là chất dinh dưỡng tốt nhất nuôi dưỡng bán tiên dược và tiên dược. Vì vậy Quân Tiêu Dao sẽ trồng lưu kim tuế nguyệt trong thế giới trong cơ thể. Vân Thiên lại gật đầu, không có ý kiến gì. Vậy tiếp theo chúng ta đi tìm Hỗn Nguyên Kim Đấu đi. Quân Tiêu Dao nói, hắn định sau khi rời khỏi Tam Tiên Động sẽ đi đột phá cảnh giới. Bây giờ Liễu Quỳnh Yên đã trở thành tù nhân, Vân Thiên lại cũng không có ý định tranh cướp. Gần như có thể nói là Hỗn Nguyên Thiên Đấu đã nằm gọn trong lòng bàn tay Khương Lạc Ly. Tiếp theo, nhóm Quân Tiêu Dao chạy đến nơi sâu nhất trong Tam Tiên Động. Trên đường đi họ gặp phải một số rắc rối nhỏ, nhưng đều bị Quân Tiêu Dao lần lượt giải quyết sạch sẽ. Sau khi tận mắt chứng kiến thực lực của Quân Tiêu Dao, Vân Thiên lại và Liễu Quỳnh Yên đều cảm thán không thôi. Thậm chí ngay cả Hung Vương kia cũng yên tĩnh lại. Cuối cùng, nhóm người Quân Tiêu Dao đã đến nơi sâu nhất trong Tam Tiên Động. Mới đứng cách đằng xa mà hắn đã cảm nhận được sự đè nén kinh khủng của trọng lực. Đó là, mọi người đưa mắt nhìn sang, trong chỗ sâu nhất có ba ngọn núi khổng lồ cao vút chọc trời, đứng sừng sững giữa trời đất. Đây không phải là ngọn núi bình thường, toàn thân nó ngưng tụ từ một loại huyền từ mấu thiết đặc biệt, có thuộc tính trọng lực kinh khủng. Có thể nói, ngay cả chí tôn bình thường đến gần ba ngọn huyền từ mẫu sơn này thì cơ thể cũng sẽ bị đè ép thành thịt nhão. Dù là cường giả thiên tôn đến gần ba ngọn núi này cũng sẽ gặp phải áp chế trọng lực cực lớn, thực lực thuộc tính các phương diện đều bị giảm mạnh. Vậy cứ xem như là thử thách cuối cùng thôi, Quân Tiêu Dao nói, chương 1816 Vương Diễn có được Hỗn Nguyên Kim Đấu. Chương 1816, Vương Diễn có được Hỗn Nguyên Kim Đấu. Đối với người bình thường, có lẽ ba ngọn huyền từ mẫu sơn này là áp lực cực lớn, nhưng với nhân vật có cơ thể biến thái đến mức yêu nghiệt như Quân Tiêu Dao thì cũng chẳng bỏ bèn gì. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt bỗng dưng vang lên trong một ngọn huyền từ mẫu sơn. Quân Tiêu Dao, bây giờ mới tới à, hình như là chậm quá ấy nhỉ. Mọi người đưa mắt nhìn sang, thấy trên ngọn núi kia có một mặt trời màu tím mọc lên, bao phủ một thân ảnh siêu nhiên, tràn ngập làn khói màu tím. Đó chính là Vương Diễn. Vân Thiên lại, Liễu Quỳnh Yên và Khương Lạc Ly đều đổ dồn ánh mắt lên tay Vương Diễn. Trên tay hắn ta là một cái đỉnh thanh đồng hình vuông vô cùng cổ xưa, tản ra một luồng sức mạnh kinh khủng vô biên. Một gợn sóng không gian tản ra, thậm chí còn lởn vởn những luồng tiên ý. Chẳng lẽ đó chính là Hỗn Nguyên Kim Đấu? Vân Thiên lại và Liễu Quỳnh Yên đều không nén nổi tiếng thét. Cả hai dán chặt mắt vào cái đỉnh thanh đồng hình vuông kia. Mặc dù tên là Hỗn Nguyên Kim Đấu, nhưng thật ra là một kiện đồ vật tương tự như cái đỉnh vuông. Trong này có không gian rộng lớn, danh xưng có thể chứa đựng toàn bộ hỗn nguyên, bởi vậy nên được xưng là Hỗn Nguyên Kim Đấu. Vân Thiên lại không ngờ, vậy mà Vương Diễn lại đi trước một bước đến được chỗ này, đoạt được Hỗn Nguyên Kim Đấu. Đây quả thực đã vượt ra ngoài dự liệu của mọi người. Hửm, nét mặt Quân Tiêu Dao vẫn bình tĩnh như trước. Vương Diễn nhìn thoáng qua Hung Vương cùng kỳ bị Quân Tiêu Dao dẫm ở dưới chân. Một câu nói lạnh lùng coi thường truyền ra, thân là thú hang tứ tiểu vương, lại còn xếp hạng ở trên bảng cửu thiên long phượng, thế mà lại bị một người tiên vực đàn áp, Vương Mỗ hổ thẹn ở cùng trong một bảng danh sách với ngươi. Lời của Vương Diễn khiến cho Hung Vương tức giận không thôi. Gã nổi giận nói, Vương Diễn, trước đừng ở chỗ này ra vẻ, người có thể đánh bại được hắn rồi hãy nói. Vương Diễn không thèm đếm xỉa tới Hung Vương mà nhìn sang Khương Lạc Ly, thản nhiên nói. Lạc Ly, ta thay ngươi chiếm được Hỗn Nguyên Kim Đấu rồi. Chỉ cần kết hôn với ta thì nó chính là của ngươi. Lời của Vương Diễn khiến cho nét mặt Khương Lạc Ly hơi thay đổi. Nói thật, Khương Lạc Ly xác thực cần Hỗn Nguyên Kim Đấu. Thứ này không chỉ có lợi cho nhất mạch Bích Tiêu, hơn nữa càng có lợi cho tu luyện của nàng. Nhưng Vương Diễn muốn thông qua Hỗn Nguyên Kim Đấu ép nàng kết hôn, đây là nghĩ quá nhiều rồi. Đừng nói bây giờ Quân Tiêu Dao đang ở bên cạnh nàng, cho dù không có ở bên cạnh thì Khương Lạc Ly cũng không thể đồng ý. Thậm chí cho dù chỉ là ứng phó ngoài mặt, lừa gạt một chút cũng không được. Ở trên loại chuyện liên quan tới danh tiết này, Khương Lạc Ly không cách nào tùy tiện nói láo được. Mặc dù có thể Quân Tiêu Dao không quá bận tâm đến những chuyện này, nhưng Khương Lạc Ly nhất định phải trong sạch, giao chính mình cho Quân Tiêu Dao. Thậm chí là vết nhơ chút xíu trên danh tiết, cũng không cho phép tồn tại. Vương Diễn, người cứ nằm mơ đi, cùng lắm thì bản cô nương không cần Hỗn Nguyên Kim Đấu. Khương Lạc Ly rất kiên cường. Ngươi, Khương Lạc Ly, ngươi đây là tội gì, không cần thiết phải treo cổ ở trên một thân cây. Với tâm trạng của Vương Diễn, giờ phút này ngay cả giọng điệu cũng không nhịn được có chút ý hờn giận. Tuy rằng mục đích ngay từ đầu của hắn ta, quả thật là bởi vì nguyên linh tiên thể của Khương Lạc Ly rất có lợi cho hồng mông tử khí của hắn ta. Nhưng hắn ta cũng không thể không thừa nhận, Khương Lạc Ly là nữ nữ khiến cho người khách ưa thích, rất dễ làm cho nam nhân động lòng. Nhưng Tiêu Dao ca ca, chính là cả rừng rậm của ta. Khương Lạc Ly không cần nghĩ ngợi thốt ra, mặc dù lời nói rất đơn giản, nhưng lại biểu đại trung trinh trước sau như một của Khương Lạc Ly. Từ bữa tiệc 10 tuổi, khi lần đầu tiên trông thấy bóng dáng Bạch Y ấy, Khương Lạc Ly đã biết, đời này chỉ duy nhất một mình hắn. Nhà đầu ngốc, ta sẽ không để cho ngươi chịu bất kỳ ấm ức gì. Quân Tiêu Dao cũng xoa nhẹ đầu Khương Lạc Ly, có đôi khi nha đầu ngốc nghếch này chính là như vậy, không hiểu được linh hoạt ứng biến. Có điều đây cũng là chỗ đáng yêu của nàng. Sau một khắc, Quân Tiêu Dao nhìn sang Vương Diễn. Vương Diễn, vốn còn cho rằng, người có lẽ cũng xem như một nhân vật, nhưng không ngờ lại ngu xuẩn đến buồn cười như thế.